Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3981 Hai kiện hạ phẩm thiên khí. Người đăng SVO: Nguyên soái. Hổ Thành nguyên soái. Hổ Thành thành chủ là muốn đem đời tiếp theo chức thành chủ giao cho nguyên soái a, nói thật dễ nghe điểm là tặng cho nguyên soái một vị thành chủ vị trí, nói không dễ nghe, kỳ thật hắn chính là đem một cái xác rỗng thành thị ném cho nguyên soái. Phải biết phủ thành chủ bảo khố thế nhưng là dùng để duy trì toàn bộ thành trì vận chuyển chi dụng. Mặc dù hàng năm đều có thể thu được rất nhiều thuế má vân vân, nhưng là không gặp chi tiêu cũng là phi thường khủng bố a. Một khi Hổ Thành thành chủ hiện tại đem Hổ Thành bên trong bảo khố chuyển trống không lời nói, như vậy Hổ Thành liền triệt để phế đi. Không có vận chuyển tiền bạc, Hổ Thành làm sao chống đỡ tiếp? Lấy cái gì kiến thiết? Lấy cái gì cho thành vệ quân tiền? Lấy cái gì để mọi người ăn cơm tu luyện? Cái gì cũng không có, ai chịu làm việc? Toàn bộ Hổ Thành đều sẽ tê liệt. Nói cách khác, Hổ Thành sẽ biến thành một cái cục diện rối rắm. Hắn cũng không phải tại giúp nguyên soái a, mà là tại hố nguyên soái a. Vừa vặn nguyên soái nằm mộng cũng nhớ làm cái này thành chủ a. Quốc sư cảm khái nói, hắn nhưng là biết nguyên soái đối thành chủ vị trí lớn đến mức nào ngấp nghé, bởi vì hiện tại Hổ Thành thành chủ không có người thân, thậm chí đều không có thành thân qua, không có huynh đệ tỷ muội, cũng không có hậu duệ, vì lẽ đó một khi hắn thoái vị, như vậy Hổ Thành thành chủ vị trí liền sẽ từ Hổ Thành cái khác cao tầng tiếp nhận. Vì lẽ đó nguyên soái vẫn luôn là đối vị trí này ôm lấy ảo tưởng. Đúng rồi, quốc sư, ta lần trước gặp qua muội muội của ngươi, không biết nàng hiện tại đi nơi nào, thành chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù hắn cũng không có kết hôn, nhưng hắn người này thế nhưng là phi thường háo sắc, bình thường không ít đùa bỡn nữ nhân, thậm chí hắn bình thường mỗi ngày đều cần hơn 10 nữ nhân thị tẩm, mà lại hắn có mới nới cũ vô cùng nghiêm trọng, bình thường nữ nhân đùa bỡn hai lần về sau hắn liền chán ghét. Hắn chán ghét về sau, sẽ không để nữ nhân đi. Thứ nhất, hắn cho là mình chơi qua, vậy liền không cho phép người khác đụng. Thứ hai, hắn đùa bỡn nữ nhân thời điểm thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, vì lẽ đó hắn không hy vọng truyền đi. Vì lẽ đó hắn đùa bỡn qua nữ nhân cuối cùng đều sẽ chết. Thành chủ, muội muội ta nàng trầm mê ở tu luyện. Quốc sư vội vàng nói. Cũng không nhỏ, ngươi nhìn ta cũng không có lập gia đình. Đã hai người chúng ta muốn rời khỏi Hổ Thành, vậy liền đưa ngươi muội muội cũng mang lên đi. Hổ Thành thành chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vâng quốc sư vội vàng nói, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại lóe lên một tia âm tàn, chỉ bất quá bây giờ hắn là cúi đầu, Hổ Thành thành chủ cũng không có phát hiện. Đi thôi, về thành, thời gian phải nhanh, Hổ Thành thành chủ nói. Hạ Thiên cũng không tiếp tục theo dõi hai người kia, hắn hiểu được, trong vòng 3 ngày. Hai người kia tuyệt đối đi không được, vì lẽ đó hắn còn có thời gian. Siêu. Rất nhanh, Hạ Thiên về tới cái sơn động kia. Khi hắn trở lại sơn động thời điểm, lập tức sững sờ cái này. Thế nào Lan Uyển không hiểu hỏi. Làm xong Hạ Thiên hỏi ngược lại. Đương nhiên làm xong, Lan Uyển mỉm cười. Làm sao lại nhanh như vậy, đây chính là mấy trăm vạn chữ vật trang bị a. Chính Hạ Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta trời sinh đối con số phi thường mẫn cảm, mà lại ta có một hạng năng lực, chính là có thể đồng thời trên sự khống chế ngàn cái loại này chữ vật trang bị. Lan Uyển nói. Như Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, hắn cảm giác mình hai cái biểu tỷ thật không phải là người bình thường a. Ban đầu ở trên địa cầu thời điểm, hắn biểu tỷ cũng bởi vì hút hắn một ngụm máu liền trực tiếp phát sinh dị biến, thậm chí biến dị so với hắn cường hãn hơn, hắn biểu tỷ không cần tu luyện. Tốc độ phát triển liền không thể so Hạ Thiên chậm cái gì, hiện tại xem xét Lan Uyển năng lực đặc thù, Hạ Thiên nhất định, hai người bọn họ tuyệt đối là thân tỷ muội, mà lại hai người bọn họ địa vị cũng nhất định không nhỏ. Ta vừa rồi thống kê một chút, người những thứ này tổng giá trị cộng lại hẳn là có 500 triệu nguyên đao tả hữu đi. Lan Uyển nói, ách Hạ Thiên sững sờ làm sao mới ít như vậy. Ít đây chính là 500 triệu nguyên đao a. Lan Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu để cho người bên ngoài nghe được Hạ Thiên, vậy khẳng định là hận không thể đem Hạ Thiên cho bóp chết a. À. Hạ Thiên trước đó đánh cướp một cái ám dạ thần điện, liền trực tiếp thu được 3 tỷ nguyên đao cùng 5 vạn nguyên thạch. Thế nhưng là lần này hắn lấy được nhiều như vậy chữ vật trang bị, cuối cùng thế mà chỉ có 500 triệu nguyên đao. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết. Đối với tán tu đến nói, tiền đồng dạng có, rất nhanh liền sẽ tiêu rơi, bọn hắn sẽ dùng tiền đi đổi lấy đan dược hoặc là tu luyện vật liệu các loại, dùng để tăng lên mình thực lực. Lúc trước hắn ăn cướp cái kia đêm tối phân điện sở dĩ có tiền như vậy. Đó là bởi vì cái kia phân điện điện chủ bốn phía vơ vét hơn ngàn năm mới cầm trở về, mà lại hắn vơ vét đều là giết người cướp của loại kia. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Con ruồi chân cũng là thịt. Hắn tự nhiên là sẽ không chê. Đúng rồi, người nơi đó có hai thứ đồ này, ta nhìn không phải phàm phẩm, liền cho ngươi đơn độc lấy ra. Lan Uyển lấy ra hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng là một đôi thủ sáo. Thứ hai dạng là một cái chiếc nhẫn. Hai thứ này đông tây hạ có trời mới biết. Là ám dạ thần điện cái kia hai tên lục cấp trưởng lão. Mấy ngày nay quá bận rộn, vì lẽ đó Hạ Thiên liền đem hai thứ đồ này quên mất. Lúc này hắn mới nhớ tới. Mà lại hắn hiện tại liền đã biết hai thứ đồ này đến tột cùng là cái gì. Thiên khí. Hạ phẩm thiên khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thiên khí, nhưng cũng là thiên khí. Được người xưng là bảo vật tồn tại. Hai tên này là bảo vật, người nhỏ máu nhận chủ đi. Hạ Thiên nói. Bảo vật nhỏ máu nhận chủ Lan Uyển sững sờ. Hai tên này gọi là thiên khí, là hai kiện hạ phẩm thiên khí, phi thường chân quý, muốn sử dụng hai món đồ này, liền nhất định phải nhỏ máu nhận chủ. Hạ Thiên cũng là thấy được Hồ Thành Thành chủ động tác mới biết được biện pháp này. Đã chân quý như vậy, vậy ta không thể nhận, Lan Uyển nói. Muốn cùng ta, vậy cũng chớ khách khí với ta cho ngươi cái gì, ngươi liền cầm lấy, lại nói, ngươi là biểu tỷ ta đồ vật, chính là của ngươi đồ vật. Hạ Thiên nói. Lan Uyển nhẹ gật đầu vậy ta liền cầm lấy. 3. Lan Uyển trước tiên ở trên mặt nhẫn nhỏ một giọt máu. Có năng lực gì sao Hạ Thiên hỏi. Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó nàng đi ra sơn động. Ngón tay của nàng trong không khí một điểm. 3. Cùng lúc đó, trước mặt nàng vài trăm mét bên trong tất cả cự mộc tất cả đều nát, một đường thẳng chỗ cây cối, một cái đều không có còn lại. Như vậy, B, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Xác thực thật là lợi hại a, bất quá thứ này tiêu hao thật lớn a. Ta cảm giác nhiều nhất sử dụng liền có thể sử dụng 2 lần, nếu như sử dụng 3 lần, thân thể liền có chút ăn không tiêu. Lan Uyển giải thích nói. Rất tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, dạng này Lan Uyển cũng coi như là triệt để có năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó Lan Uyển lại cầm lên cái kia hai tay bộ. 3. Máu tươi nhỏ xuống nơi tay bộ phía trên, Lan Uyển cũng là trực tiếp mang lên trên găng tay. Hết chương 3981. Chương 3982 người tham lam. Người đăng FTO. Găng tay xuất hiện tại Lan Uyển trên hai tay. Xoẹt. Lan Uyển đối không khí xé ra. Bên cạnh một viên đại thụ trực tiếp bị từ giữa đó xé mở. Cảm giác thế nào Hạ Thiên hỏi, lúc trước hắn thấy qua ám dạ thần điện nhị trưởng lão sử dụng qua chiêu này. Bất quá đương sơ nhị trưởng lão dùng đến uy lực so Lan Uyển lớn, bởi vì nhị trưởng lão bản thân liền là lục cấp cao thủ. Cảm giác phi thường tốt, chiếc nhẫn có thể xung kích đối thủ, là bạo lực công kích, găng tay là xé rách năng lực, ta có thể cảm giác được, ta có thể xé mở công kích của địch nhân. Lan Uyển một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Lan Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cảm ơn ta làm gì, ngươi thích liền tốt. Hạ Thiên mỉm cười. 3. Lan Uyển trực tiếp tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, nhưng Hạ Thiên vẫn là toàn thân run lên. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, sau đó mang theo Lan Uyển trực tiếp hướng Hổ Thành tiến đến. Đi tới Hổ Thành về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi phủ thành chủ. Huynh đệ, ta là Dương Thành thành chủ Dương Quân huynh đệ. Làm phiền thông báo một chút. Hạ Thiên lấy ra mười mấy cái nguyên tệ, đưa cho cửa ra vào thủ vệ. Đại nhân xin chờ một chút. Thủ vệ vừa nghe nói là Dương Thành thành chủ huynh đệ, lại thêm cầm tiền, vậy dĩ nhiên là cần khách khí một điểm. Một lát sau, quản gia đi ra. Tiên sinh, mời vào bên trong, quản gia nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phủ thành chủ một cái đại sảnh bên trong, hổ thành thành chủ chính đoan ngồi ở chỗ đó. Tiên sinh là Dương Quân huynh đệ đúng không, vậy thì có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Từng cái thành chủ ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút mặt mũi. Mà lại tên của bọn hắn bình thường sẽ không nói cho ngoại nhân. Vì lẽ đó chỉ cần có thể kêu lên danh tự người, đồng dạng đều sẽ không là giả. Ta muốn thử ngồi truyền tống trận, Hạ Thiên nói. Có thể, Hổ Thành thành chủ trực tiếp điểm đầu. Ta muốn đi Phong Thành, Hạ Thiên nhìn về phía Hổ Thành thành chủ nói. Bình thường lộ trình là hắn ngồi truyền tống trận đi Lâm Hải Thành nơi đó, lại đi Lâm Hải Thành phủ thành chủ ngồi truyền tống trận đến Phong Thành, lại từ Phong Thành truyền tống trận đến chân chính rừng thu phong khu vực. Bình thường mà nói, lấy Hạ Thiên thân phận, sẽ chỉ bị truyền tống đến Lâm Hải Thành Hòa Phong Thành bên ngoài, muốn đi phủ thành chủ còn cần đi đường. Nhưng là lần này Hạ Thiên trực tiếp yêu cầu đi Phong Thành. Phong Thành Hổ Thành thành chủ cũng là sững sờ. Là Phong Thành phủ thành chủ, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hổ Thành thành chủ nhướng mày. Quá phận. Hạ Thiên yêu cầu thực sự là quá mức. Phải biết liền xem như những thành thị khác thành chủ tới, cũng không thể như thế ngồi a. Trực tiếp ngồi xa như vậy truyền tống trận, cái kia tốn hao thế nhưng là lớn vô cùng, hơn nữa còn là truyền tống tới nhà người khác phủ thành chủ. Làm sao không được sao, ta lần này là phụ trách áp giải trọng yếu vật liệu, người có thể cùng Dương Thành thành chủ liên lạc một chút, người hỏi một chút hắn, ta một câu, hắn sẽ đi hay không chết. Hạ Thiên cố ý nói thành mình là có chuyện trọng yếu. Mà lại hắn kiểu nói này, liền lộ ra thân phận của hắn phi thường tôn quý. Ồ cái kia không biết tiên sinh ra sao thân phận a, Hổ Thành thành chủ hỏi. Cái này còn không phải ngươi nên biết, ngươi chỉ cần mở cho ta truyền tống trận là được rồi. Hạ Thiên nói. Vậy ta nếu là không ra đâu, Hổ Thành thành chủ hỏi lần nữa. Ta có thể một câu để hắn chết, vậy còn ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Cũng đúng a, đã tiên sinh thân phận tôn quý, vậy ta trước hết hỏi một chút Dương Thành thành chủ, nếu như tiên sinh nói là sự thật. Vậy ta sẽ vì tiên sinh mở ra truyền tống trận. Hổ Thành thành chủ đứng dậy, đối quản gia phất phất tay. Hai vị, chúng ta chuẩn bị thượng hạng thịt rượu. Quản gia làm một cái thủ hiệu mời. Một lát sau. Chuẩn bị thế nào, Hổ Thành thành chủ hỏi. Đã chuẩn bị xong, ta cố ý đi pháp thân tháp đem nguyên đao hối đoái thành nguyên thạch. Mặc dù hối đoái lãi suất rất thấp, nhưng chỉ có biện pháp này có thể lặng yên không tiếng động mang đi tất cả tiền tài. Quốc sư cung kính nói. Tốt, muội muội của ngươi đâu, Hổ Thành thành chủ hỏi. Ở bên ngoài, quốc sư nói. Một hồi để cho nàng đi vào đi, ta cũng thật lâu đều chưa thấy qua nàng, vừa vặn tự ôn chuyện. Hổ Thành thành chủ trên mặt lóe lên một tia tham lam. Vâng, quốc sư nói. Đúng rồi, trong thành trì vừa rồi tới hai cái người không đơn giản, hắn nói hắn một câu liền có thể để Dương Thành thành chủ Dương Quân chết. Hơn nữa còn nói áp giải trọng yếu vật tư. Hổ Thành thành chủ nói. Sẽ không là lừa gạt ngài a? Quốc sư ngẩng đầu lên. Hẳn là sẽ không, hắn biết ta khẳng định có thể liên hệ với Dương Quân, nếu như gạt ta, đó chính là mình muốn chết, mà lại theo thái độ của hắn cùng khí thế bên trên, ta cảm giác hắn nói tuyệt đối là thật, nói cách khác, trên người hắn thật sự có trọng bảo. Hổ Thành thành chủ khóe miệng có chút một nghiêng. Ý của ngài là trước khi đi lại chơi lên một phiếu, quốc sư hỏi. Không, không phải trước khi đi, là đi về sau, dù sao chúng ta cũng muốn đi Phong Thành, ba người cùng năm người, tiêu hao đều rất lớn, vậy liền mang lên hai người bọn họ tốt. Hổ Thành thành chủ cũng muốn đi Phong Thành, thế nhưng là trực tiếp đi Phong Thành, vậy đối truyền tống trận sẽ có rất lớn tổn thương. Thế nhưng là Hổ Thành thành chủ căn bản cũng không quản những thứ kia. Bởi vì sau khi hắn rời đi, nơi này liền không về hắn quản. Đến Phong Thành lại động thủ, đúng là ý kiến hay. Quốc sư nói. Đúng rồi, cái này thủ dụ ngươi đi cho nguyên soái đưa qua, dù sao sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi, ta liền không đi gặp hắn. Hổ Thành thành chủ nói. Vâng, quốc sư tiếp nhận thủ dụ, sau đó đi ra ngoài. Để ngươi muội muội vào đi, vừa vặn ta muốn uống chút rượu. Hổ Thành thành chủ nói. Quốc sư lui ra ngoài, trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, khi hắn nhìn thấy muội muội mình thời điểm, xử một cái nhan sắc, muội muội của hắn cũng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cùng Lan Uyển trong phòng. Hắn có thể đồng ý không? Lan Uyển không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên sẽ đồng ý, hắn là một cái người tham lam, nghe được trên người ta có trọng bảo thời điểm, hắn liền nhất định sẽ đồng ý, sau đó tốt đến cái giết người đoạt bảo. Hạ Thiên nói. Tốt a, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Hắn tham lam liền quyết định hắn tử vong, Hạ Thiên thản nhiên nói. Quốc sư rời đi trong phòng của thành chủ mặt về sau, hắn đem thủ dụ cho nguyên soái đưa qua, làm nguyên soái nhìn thấy thủ dụ thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn, đối quốc sư vậy dĩ nhiên là mang ơn, cho quốc sư tìm nữ nhân, cho quốc sư lấy tiền các loại, quốc sư cũng không có khách khí, tại hắn đùa bỡn nữ nhân thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hừ, qua hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Hết chương 3982. Chương 3983 Lan Uyển xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Ban đêm. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa phòng bị gõ. Tiên sinh, thành chủ cho mời. Một tên thủ hạ cung kính nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên cùng Lan Uyển đi tới phủ thành chủ phòng khách bên trong. Tiên sinh, ngài đã tới a, mở ra xa như vậy đại truyền tống trận là đại sự, không thể ban ngày tiến hành, vì lẽ đó chúng ta trong đêm rời đi đi. Hổ Thành thành chủ nói. Chúng ta Hạ Thiên làm bộ nghi ngờ nhìn về phía Hổ Thành thành chủ, kỳ thật hắn đã sớm biết Hổ Thành thành chủ âm mưu, chỉ bất quá bây giờ còn không thể vạch trần miễn. Dù sao hắn cũng phải rời đi Hổ Thành đâu. Vừa vặn ta bên này có ba người cũng phải cùng đi một chuyến Phong Thành. Hổ Thành thành chủ nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay cũng không hảo hảo chiêu đãi tiên sinh, chờ đến Phong Thành a, đến Phong Thành về sau, ta lại chiêu đãi tiên sinh. Hổ Thành thành chủ nói. Hạ Thiên đáp. Một lát sau, quốc sư cùng muội muội của hắn đi tới. Làm Hạ Thiên nhìn thấy quốc sư muội muội một khắc này, hắn liền hiểu, Hổ Thành thành chủ đã đem quốc sư muội muội cho trà đạp, lúc này quốc sư muội muội vẫn luôn không có ngẩng đầu, bởi vì trên mặt của nàng tất cả đều là oán hận thần sắc. Đã người đến đông đủ, vậy thì đi thôi, Hổ Thành thành chủ đứng dậy. Sau đó năm người đi tới truyền tống trận vị trí. Khi đi tới truyền tống trận thời điểm, Hạ Thiên khoát tay chờ một chút. Làm sao vậy, tiên sinh Hổ Thành thành chủ hỏi. Ta muốn đi chính là Phong Thành, Hạ Thiên nói. Chúng ta đi chính là Phong Thành a, Hổ Thành thành chủ nói. Ngươi thiết chí chính là đi Phong Thành truyền tống trận, ta muốn đi chính là Phong Thành trong thành trì. Hạ Thiên minh bạch, mỗi cái thành thị đều có hai cái truyền tống trận, một cái là quý tộc chuyên dụng, có thể trực tiếp đến thành thị phạm vi bên trong, nhưng cũng không phải là cấp A trong thành thị truyền tống trận. Phong Thành khoảng cách quá xa. Chúng ta Hổ Thành truyền tống trận lực lượng không đủ để đạt tới Phong Thành thành nội, vì lẽ đó chỉ có thể tại bọn hắn tiểu truyền tống trận bên trong đi ra. Hổ Thành thành chủ nói. Nha Hạ Thiên không nói gì nữa. Trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. 3. Quang mang lóe lên. 5 người biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn hắn rời đi Hổ Thành thời điểm, Hổ Thành cũng đã là một tòa xác rỗng. Chỉ để lại nguyên soái ở nơi đó ca múa mừng cảnh thái bình, vô hạn hưng phấn. 3. Phong Thành tiểu truyền tống trận bên trên quang mang lóe lên, 5 người trực tiếp xuất hiện tại nơi đó. Đây là một cái thi đơn truyền tống trận, có thể từ bên trong truyền tống đi ra, nhưng lại không cách nào từ bên trong truyền tống ra ngoài. Hô! 5 người đều là miệng lớn thở hào hển. Người nào chung quanh thủ vệ chạy tới? Hổ Thành thành chủ, Hổ Thành thành chủ nói. Những người kia vội vàng nhường ra một cái thông đạo, để bọn hắn 5 cái rời đi. Tiên sinh, nơi này mặc dù vắng vẻ một điểm, nhưng cũng có không tệ khách sạn, ta đã đem nơi này bao hết, ngài mời. Hổ Thành thành chủ đối Hạ Thiên khoát tay áo. Hạ Thiên cũng không có khách khí, thẳng lên lầu. Trên lầu đã chuẩn bị xong đủ loại đồ ăn. Bàn ăn vô cùng lớn, phía trên khoảng chừng trên 100 đạo đồ ăn. Quốc sư, cho tiên sinh rót rượu, Hổ Thành thành chủ nói. Quốc sư trực tiếp cho Hạ Thiên cùng Lan Uyển rót rượu. Ta không uống rượu, Lan Uyển nói. Quốc sư vừa muốn nói gì, nhưng nhìn đến Hổ Thành thành chủ cùng hắn gật đầu, hắn cũng không có cưỡng cầu nữa. Hai người bọn họ cho rằng, Lan Uyển chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, nhìn qua giống như là Hạ Thiên một cái nữ tùy tùng, vì lẽ đó không có khả năng có thực lực gì, chỉ cần bọn hắn đem Hạ Thiên cầm xuống, vậy bọn hắn liền có thể đem Hạ Thiên áp giải đồ vật cướp đi. Tiên sinh, ta mời ngài một chén. Hổ Thành thành chủ nói, hắn uống trước rồi nói, mà lại hắn cùng rượu cùng Hạ Thiên uống chính là một cái trong bầu rượu rượu. Được, Hạ Thiên trực tiếp cầm ly rượu lên. Uống một hớp lớn. Sau đó đám người vừa ăn vừa uống. Hổ Thành thành chủ cũng là không ngừng xin mời Hạ Thiên uống rượu. Ngay tại dùng bữa, Hạ Thiên đột nhiên buông đũa xuống, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc có độc. Ha ha ha ha, Hổ Thành thành chủ đột nhiên phá lên cười, rượu của ngươi bên trong có hoa hồng tán, thứ này không có độc, nhưng là trước mặt ngươi trong thức ăn có bột thủy tinh, hoa hồng tán tăng thêm bột thủy tinh chính là chí độc, không quản ngươi cẩn thận nhiều, ngươi cũng không phát hiện được. Ngươi âm ta, Hạ Thiên cắn răng nói. Không sai, ngươi không phải rất càn rỡ sao, thế mà còn nói với ta ngươi là áp giải bảo vật, vậy ta làm sao có thể bỏ qua ngươi, tiểu tử, kiếp sau đầu thai nhất định phải nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài giải cái tâm nhãn. Hổ Thành thành chủ mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi sẽ chết không yên lành, Hạ Thiên nói. Thật sao? Hổ Thành thành chủ trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hắn nói không sai, ngươi là sẽ chết không yên lành. Quốc sư chậm rãi mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Hổ Thành thành chủ không hiểu nhìn về phía quốc sư. Ta nói không đủ rõ ràng sao? Ta nói ngươi đúng là sẽ chết không yên lành. Quốc sư nói. Trong rượu có độc? Hổ Thành thành chủ vội vàng kiểm tra. Sai, tại trong rượu hạ độc làm sao có thể để ngươi trúng chiêu đâu, đối phó ngươi dạng này liền muốn ra tay độc ác. Quốc sư phẫn nộ hô. Phốc. Một ngụm máu tươi theo quốc sư muội muội trong miệng phun ra. Cái gì? Hổ Thành thành chủ lập tức sững sờ. Ta tại muội muội ta hạ thể hạ độc, chỉ cần ngươi đụng nàng, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quốc sư điên cuồng nói. Hút. Tựu liền Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hạ dưới hạ thể độc. Thật là quá tàn nhẫn đi. Hơn nữa còn là tại mình thân muội muội hạ thể hạ độc. Ngươi thế mà ngay cả muội muội của ngươi cùng một chỗ hại. Hổ Thành thành chủ cắn răng. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, giết ngươi, ngươi tất cả tài phú cùng trung phẩm thiên khí liền tất cả đều là ta, còn có kẻ ngu này bảo vật cũng là ta, có số tiền này cùng bảo vật, vậy ta tương lai chính là tràn ngập quang minh, ta có thể đi thành phố lớn tiến hành huy sái sinh hoạt, về phần nàng đã bị ngươi trả đạp, cái kia nàng còn sống còn có cái gì dùng. Quốc sư la lớn. Hắn ngay cả mình thân muội muội đều hại. Uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà ngay cả ta cũng hại. Hổ Thành thành chủ phẫn nộ hô. Đây đều là ngươi dạy ta, mà lại ngươi tốt với ta, chẳng qua là bởi vì ta bây giờ còn có giá trị lợi dụng miễn, lấy tính cách của ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ giết ta, vì lẽ đó ta hôm nay liền muốn giết các ngươi tất cả mọi người, sau đó đồ đạc của các ngươi liền tất cả đều là ta. Quốc sư la lớn. Phốc. Quốc sư muội muội lại là một ngụm máu độc phun ra. Siêu. Một thân ảnh xuất hiện tại quốc sư muội muội bên người, là Lan Uyển. Nàng cũng là một nữ nhân, nàng nhìn ra được, quốc sư muội muội là một cái số khổ nữ nhân, cho nên nàng nhìn không được Hạ Thiên, có biện pháp nào có thể cứu nàng sao? Thay máu, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó đứng lên thể. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên một khắc này, Hổ Thành thành chủ cùng trái cây tất cả giật mình. Hết chương 3983. Chương 3984 Bắc Sa Vương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thế mà đứng lên. Hắn thế mà không trúng độc. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, bọn hắn thiết kế có thể nói là thiên y vô phùng a, lo lắng Hạ Thiên phát giác, bọn hắn phân biệt đem hai loại không độc muốn phân biệt để vào đồ ăn cùng trong rượu. Sau đó đến Hạ Thiên trong dạ dày hỗn hợp thành độc dược. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Cái này sao có thể? Quốc sư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, trực tiếp đi tới Lan Uyển trước mặt. Muốn cứu nàng, liền cần ca ca của nàng máu tươi, đưa nàng máu tươi khô, đưa nàng ca ca máu rót vào trong cơ thể nàng, vậy liền có thể. Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu. Đúng lúc này, quốc sư trực tiếp từ phía sau đánh lén, hắn vô cùng lòng tham, đang đánh lén Hạ Thiên thời điểm, đồng thời bắn ra một đạo công kích, đem Hổ Thành thành chủ chém giết. Hắn làm như vậy có hai cái mục đích, đầu tiên là nếu như có thể toàn bộ thành công, vậy hắn liền có thể thừa thắng xông lên, nhưng là nếu như thất bại, hắn cũng có thể nháy mắt quay đầu, đi Hổ Thành thành chủ nơi đó đem trung phẩm thiên khí đoạt tới, lần nữa oanh sát Hạ Thiên. 3. Lan Uyển hơi nhấc ngón tay. Ầm. Quốc sư thân thể trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Một kích. Vẻn vẹn một kích, Lan Uyển liền đem đồng dạng là thanh cấp trung phẩm quốc sư đánh bay, mà lại quốc sư nội tạng tại thời khắc này tất cả đều bị thương nặng. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải vung lên, bay rớt ra ngoài quốc sư trực tiếp bị hắn bắt trở lại. Quốc sư cổ xuất hiện ở trong tay của hắn. Quốc sư kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng, vừa rồi hắn suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là tại giao thủ một cái nháy mắt, hắn liền triệt để bại. Thậm chí đi đoạt Hổ Thành thành chủ trung phẩm thiên khí cũng không kịp. Bất quá Hổ Thành thành chủ đã bị hắn chém giết. Thay máu đi, Lan Uyển nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không, muội muội, ta là ca của ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta có bao nhiêu thương ngươi sao, ngươi không thể đối với ta như vậy. Quốc sư vội vàng nói, hắn đang cầu muội muội của hắn không muốn chết. Quốc sư muội muội không nói gì, cứ như vậy nhìn xem ca ca của nàng. Muội muội, người van cầu bọn hắn bỏ qua cho ta đi. Quốc sư năn nỉ nói, ngươi có nhớ hay không, nương trước khi chết đã nói với ngươi như thế nào để ngươi trợ giúp ca ca. Quốc sư muội muội thân thể toàn thân run lên, sau đó nhìn về phía Lan Uyển tỷ tỷ, ngươi thả qua ca ca ta đi. Ngươi sẽ chết, Lan Uyển nhướng mày. Chết thì chết đi, ta đã không có cái gì có thể lưu luyến. Quốc sư muội muội nói. Thế nhưng là... Tỷ tỷ, ta van cầu ngươi, bỏ qua hắn đi. Quốc sư muội muội nói xong trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút. Lan Uyển vội vàng đi kéo quốc sư muội muội. Ngươi không đáp ứng, ta liền không nổi. Quốc sư muội muội nói. Ngươi tội gì khổ như thế chứ, Lan Uyển kéo quốc sư muội muội. Không quản hắn đối với ta thế nào, hắn đều là ca ca ta a. Làm muội muội thay ca ca chết lại có thể thế nào, quốc sư muội muội khóe mắt chảy ra nước mắt. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn không nói gì, hắn hiểu được, Lan Uyển tâm vẫn là vô cùng nhân từ, nếu như không cho nàng kinh lịch loại chuyện như vậy lời nói, nàng liền sẽ không biết lòng người đến cỡ nào hiểm ác. Thả hắn đi, Lan Uyển nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải hất lên, sau đó hắn buông lỏng ra quốc sư cổ. Tạ ơn. Tạ ơn quốc sư nói xong trực tiếp xoay người bỏ chạy, hắn không dám quay đầu, phảng phất là lo lắng Hạ Thiên đổi ý đồng dạng. Thậm chí không quản hắn cái kia đã nhanh muốn chết mất muội muội. Thân tình. Tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng không phải là rất đáng tiền. Cùng mình mạng so ra, bọn hắn càng muốn lựa chọn mạng của mình. Còn có hay không biện pháp cứu nàng, Lan Uyển hỏi. Không có. Kỳ thật liền xem như thay máu cũng đã không còn kịp rồi, nàng là đêm qua trúng độc, mà lại nàng là độc kiếp nổ, nàng loại độc so Hổ Thành thành chủ càng sâu, hiện tại nàng ngũ tạng lục phủ cùng tất cả khí quan đều đã hư hại, tự liền thần trí của nàng đều đã bắt đầu tan rã, vì lẽ đó ta một chút cũng không có, vừa rồi ta sở dĩ nói có thể thay máu, chính là muốn để ngươi nhìn xem lòng người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ai, Lan Uyển thở dài một hơi. Quốc sư muội muội thân thể ngã xuống trong ngực của nàng. Ta ngay cả tên của nàng cũng không biết, Lan Uyển nhìn xem trong ngực nữ tử. Đưa nàng hỏa táng đi, Hạ Thiên nói. Lan Uyển đem thi thể giao cho Hạ Thiên. Oanh! Một đám lửa thiêu đốt mà lên. Quốc sư muội muội thân thể trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Hạ Thiên đi tới Hổ Thành thành chủ bên người, đem hắn chữ vật giới chỉ hái xuống. Còn có trong tay hắn hạt châu kia, vừa rồi hắn muốn sử dụng hạt châu đánh lén, đáng tiếc quốc sư không có cho hắn cơ hội, dẫn đầu động thủ, đem hắn chém giết. Sau đó Hạ Thiên đem Hổ Thành thành chủ thi thể cũng đốt cháy. Một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn Lan Uyển một chút nói. Ngươi trải qua rất nhiều loại chuyện này sao, Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ trưởng thành chính là để chúng ta biến thành hạng người như vậy sao? Lan Uyển hỏi lần nữa. Không, người với người là khác biệt, người chỉ cần cầm giữ ở bản tâm của mình là được rồi, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải ghi nhớ, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, có người mặt ngoài cùng ngươi rất tốt, trên thực tế theo hắn nhận biết ngươi ngày đó cũng đã bắt đầu tính toán ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Những năm gần đây, Hạ Thiên kinh lịch rất nhiều chuyện. Tại sinh cùng tử biên giới cũng dẫy dụa qua rất nhiều lần. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Đi thôi, đến Phong Thành về sau, chúng ta liền có thể cưỡi truyền tống trận, trực tiếp đến cấp S thành thị Liệt Hỏa Long Thành, Hoắc gia nơi đó. Hạ Thiên nói, hắn luôn cảm giác mình thiếu Hoắc Tư Tư rất nhiều, vì lẽ đó hắn dự định lần này đi xem một chút Hoắc Tư Tư có cái gì cần hỗ trợ, hắn có thể ra tay giúp đỡ. Hưu. Bọt nước công kích. Hạ Thiên cùng Lan Uyển rất nhanh liền đến Phong Thành, làm Hạ Thiên đi vào Phong Thành thời điểm, hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình không quản đi tới chỗ nào, đều có náo nhiệt. Mới vừa tiến vào Phong Thành, hắn liền nghe nói trong Phong Thành có người nháo sự. Mà lần này gây chuyện cũng không phải người bình thường, mà là Bắc Sa Vương Triệu Bân còn có lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng. Hai người đều là tên nổi như cồn cao thủ, hai người bọn họ tại Phong Thành nháo sự, có thể nói là kinh động đến toàn bộ Phong Thành tất cả cao tầng, tự liền thành chủ cũng tới nói cùng, đáng tiếc người ta căn bản cũng không cho thành chủ mặt mũi, trực tiếp đánh, thành chủ bị ép chỉ có thể đem phụ cận tất cả nhân viên toàn bộ phân phát. Xung quanh cũng là vây quanh một vòng thành vệ quân. Hai người kia thực lực thật mạnh a. Lan Uyển nhìn thấy bên trong cái kia hai cái đại chiến người nói. Tất cả đều là Ngụy Hoàng cấp cao thủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngụy Hoàng cấp. Càng đến gần rừng thu phong khu vực, cao thủ số lượng cũng càng nhiều. Hết chương 3984. Chương 3985 vừa vặn tiện đường. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hai người chính là thiên hôn địa ám a. Thành chủ ở một bên lo lắng xuông. Nhìn xem hai người kia làm phá hư, hắn là một chút biện pháp cũng không có a, coi như hắn gọi người đi lên ngăn cản cũng vô dụng thôi, thủ hạ của hắn hoàn toàn chính là không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Đi lên bao nhiêu, chết bao nhiêu a? Ngài là Phong Thành thành chủ đi, Hạ Thiên tiến lên dò hỏi. Ngươi là ai a? Phong Thành thành chủ chau mày, hắn hiện tại tâm tình không phải rất tốt, vì lẽ đó cũng liền không có yêu phản ứng Hạ Thiên. Ta là Dương Thành thành chủ Dương Quân Bằng Hữu, muốn cưỡi ngài truyền tống trận đi cấp S thành thị Liệt Hỏa Long Thành. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại sử dụng Dương Thành thành chủ danh hiệu, đối phương còn có thể cho điểm thuận tiện. Dương Quân Bằng Hữu chờ một lát đi, hiện tại vội vàng đâu. Phong Thành thành chủ cũng không tiện cự tuyệt, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bọn hắn những này cấp A thành thị thành chủ ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút thể diện. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan sau này mình có thể hay không cầu đến đối phương, cho người ta thuận tiện cũng coi là cho mình thuận tiện. Ta muốn thừa ngồi thẳng tiếp đi cấp S thành thị Liệt Hỏa Long Thành đại truyền tống trận. Hạ Thiên nói lần nữa. Phong Thành thành chủ nhướng mày, Dương Quân không cùng ngươi nói quy củ sao? Liền xem như hắn tới, không có chuyện trọng yếu cũng không thể cưỡi đại truyền tống trận. Ta biết a, không bằng như vậy đi, chúng ta làm giao dịch, ta để bọn hắn hai cái dừng tay. Sau đó ngươi để ta ngồi truyền tống trận. Hạ Thiên nói thẳng ra điều kiện. Ngươi có thể để cho hai người bọn họ dừng tay? Phong Thành thành chủ sững sờ. Không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt a, nếu như ngươi có thể để bọn hắn hai cái dừng tay, vậy ta liền để ngươi cưỡi đại truyền tống trận. Phong Thành thành chủ nói. Phải biết cưỡi đại truyền tống trận thế nhưng là hao phí rất lớn, mà lại cũng là rất có mặt mũi sự tình. Nếu như một người đột nhiên theo một cái khác trong thành thị đại truyền tống trận đi ra, thủ vệ kia đều phải rất cung kính, đây chính là thân phận tượng trưng. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cẩn thận, Lan Uyển nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, hai cái Ngụy Hoàng cấp cao thủ, đây cũng không phải là dễ trêu a. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Hoàng cấp đại biểu chính là đứng đầu nhất lực lượng. Thậm chí có thể nói lục cấp trở lên vậy liền tiến vào cao thủ hàng ngũ. hiện tại hai người kia đều là nửa chân đạp đến nhập hoàng cấp bên trong người. Thuộc về uy tín lâu năm cao thủ. Nếu như tấn công chính diện, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái công kích. Thức hải. Hạ Thiên chuyện thứ nhất chính là mở ra thức hải của mình, sau đó đoạt hồn châm nháy mắt xuất kích. Hưu. Đoạt hồn châm trực tiếp bắn về phía đối diện hai người. Đoạt hồn châm. Thượng phẩm pháp khí. Pháp khí bên trong người nổi bật. Là tỷ đưa cho Hạ Thiên bảo vật. Uy lực vô cùng lớn. Bất quá đối diện hai người cũng đều là cao thủ, thần trí của bọn hắn cũng đều là một mực mở ra, làm bọn hắn thần thức cảm ứng được nguy cơ thời điểm, hai người đồng thời lui lại. Siêu siêu. Sau đó hai người rơi trên mặt đất. Tách ra. Đánh túi bụi hai người thế mà tách ra. Bất quá hai người bọn hắn người ánh mắt cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Dám tham dự vào bọn hắn cái này cấp bậc người đấu tranh bên trong, đó chính là đối bọn hắn hai cái lớn nhất khiêu khích. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Bắc Sa Vương Triệu Bân con mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng cũng là lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hai vị tiên sinh, bởi vì cái gì chuyện đánh thành dạng này a? Các ngươi nhìn xem, nơi này đều bị các ngươi phá hư thành dạng gì. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem hai người. Có quan hệ gì tới ngươi hai chúng ta? Sự tình không cần đến ngươi cái tiểu gia hỏa quản. Lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng thanh âm băng lãnh nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn hai vị tiên sinh vừa rồi đánh nhau phương thức khắp nơi lưu thủ, liền có thể đoán được hai vị tiên sinh khẳng định là không có ý định thật liều mạng, đã không có ý định liều mạng, cái kia không sai biệt lắm liền phải, nếu quả như thật muốn đánh, đi ngoài thành cũng có thể đánh, các ngươi nhìn xem người chung quanh, bị các ngươi dọa thành cái dạng gì. Hạ Thiên nói, ngươi dám đến giáo huấn hai chúng ta, Bắc Sa Vương Triệu Bân ánh mắt bên trong toát ra sát khí. Đừng có dùng giáo huấn đến nói. Ta cũng không có bản sự kia giáo huấn ngươi nhóm hai cái, ta chỉ là muốn nói, hai vị kỳ thật không cần để ý như vậy, ai có thể cầm tới vật kia, cũng không có tác dụng gì, bởi vì các ngươi hai cái cướp căn bản chính là một cái hộp rỗng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hai người nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, ngươi đến tột cùng là ai? Hai người đều cảm thấy kỳ quái, Hạ Thiên làm sao lại biết hai người bọn họ cướp là cái gì, mà lại thế mà còn nói trong hộp là trống không? Ta là người như thế nào không trọng yếu, hộp ngay tại các ngươi nơi đó, các ngươi mở ra nhìn xem không phải tốt. Hạ Thiên nói. Bắc Sa Vương Triệu Bân đem trong ngực hộp đem ra, sau đó thận trọng mở ra. Khi hắn mở hộp ra một khắc này, cả người đều là sững sờ. Tiểu tử thúi, đồ vật nhất định là bị ngươi trộm đi. Siêu. Bắc Sa Vương Triệu Bân nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Người ngớ ngẩn đúng hay không chạm qua cái hộp này? Người hết thảy cũng chỉ có ba cái, hắn có không chạm qua, làm sao có thể bị hắn trộm? Nếu như hắn thật có thể từ nơi đó đem đồ vật trộm đi, vậy liền chứng minh chính là một cái phế vật, vậy ngươi tự nhiên không xứng với Tàn Nguyệt tiên tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một cái thử nhìn một chút. Bắc Sa Vương Triệu Bân phẫn nộ nhìn xem Lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng. Ta nói lại có thể thế nào? Chả lẽ lại sợ ngươi? Lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng cũng là không cam lòng yếu thế. Hai người rất có một bộ lại đánh nhau tư thế. Ta nói hai người các ngươi, nếu như các ngươi tiếp tục đánh xuống, ta đoán chừng trộm đồ người kia hẳn là liền đã không còn hình bóng, hoặc là cầm đồ vật đi gặp các ngươi Tàn Nguyệt tiên tử. Hạ Thiên theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn sử dụng mắt thấu thị quan sát hai người thời điểm. Hắn phát hiện hai người kia chính là ở nơi đó cướp đoạt cái hộp này. Mà hắn nhìn về phía hộp thời điểm phát hiện. Cái hộp này là trống không. Vì lẽ đó hắn mới dự định đi lên thử vận khí một chút. Kết quả thật bị hắn đoán trúng. Đúng tuyệt đối không thể để cho lão gia hỏa kia đem đồ vật đưa đến Tàn Nguyệt tiên tử nơi đó. Lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng nói xong trực tiếp chạy hướng về phía Phong Thành thành chủ. Ta muốn đi Liệt Hỏa Long Thành, hiện tại liền đi. Ta cũng muốn đi, Bắc Sa Vương Triệu Bân nói. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hừ một tiếng. Tốt, ta cái này an bài cho các ngươi. Phong Thành thành chủ vừa nghe đến hai người chịu rời đi mình thành thị, lập tức trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn cuối cùng là có thể đem hai cái này sống tổ tông đưa tiễn, sau đó hắn đi tới Hạ Thiên bên người đa tạ. Không cần khách khí, đây chỉ là một trận giao dịch, mà lại chúng ta vừa vặn tiện đường. Hết chương 3985. Chương 3986 Liệt Hỏa Long Thành. Người đang ép tuy ô. Tiện đường hai người khác cũng là sững sờ. Vừa rồi ta cùng thành chủ nói ta có thể để các ngươi hai cái đình chỉ đánh nhau, hắn liền để ta cưỡi truyền tống trận đi Liệt Hỏa Long Thành. Hạ Thiên mỉm cười. À, vừa rồi đa tạ nhắc nhở. Bắc Sa Vương Triệu Bân nói, mặc dù vừa rồi hắn kém chút đả thương Hạ Thiên, nhưng hắn cũng là một đầu hán tử, hắn hiểu được, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên kéo ra hai người bọn họ, loại kia hai người bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đồ vật sớm đã bị người đưa đến địa phương. Không cần khách khí, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên vươn mình tay. Triệu Bân. Long Hoàng. Hai người cũng đều là nhao nhao cùng Hạ Thiên nắm tay, xem như đơn giản quen biết một chút. Kỳ thật, giống bọn hắn như vậy đại nhân vật, bình thường là khinh thường với cùng một người bình thường kết giao bằng hữu, nhưng là hai người bọn họ đều tương đối thưởng thức Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên cảnh giới nhìn qua rất thấp, nhưng Hạ Thiên có thể phát hiện trong hộp không có đồ vật, vậy liền coi là một môn bản sự, đi ra ngoài bên ngoài, ai cũng hy vọng nhiều giao kết quả có đặc thù bản lãnh người. Dù sao thực lực sớm tối đều có thể trên việc tu luyện đi. Nhưng là đặc thù bản sự lại cũng không là ai đều có thể tu luyện đi ra. Cái gọi là đặc thù bản sự chính là luyện đan, luyện khí, y sư, cảm giác lực, tốc độ nhanh vân vân. Có đặc thù bản lãnh người, bình thường rất nhiều người đều là nguyện ý kết giao. Sau đó một nhóm bốn người trực tiếp tiến vào bên trong truyền tống trận. Hô! Nhìn thấy mấy người này đi. Phong Thành thành chủ cũng là thở dài một hơi cuối cùng đưa tiễn. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bốn người bọn họ liền đã xuất hiện tại cấp S thành thị Liệt Hỏa Long Thành bên trong. Thủ vệ nhìn thấy có người đến, vội vàng tiến lên mấy vị là từ cái kia thành thị truyền tống tới. Phong Thành Hạ Thiên nói. Hoan nghênh mấy vị tới đến Liệt Hỏa Long Thành, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Thủ vệ cung kính nói. Bọn hắn cũng không dám đắc tội theo cái truyền tống trận này bên trong đi ra người. Hạ huynh đệ, vậy chúng ta cáo từ. Bắc Sa Vương Triệu Bân còn có lớn Tây Bắc Miêu tộc Vương Long Hoàng hai người đối Hạ Thiên chắp tay. Hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên mỉm cười. Cáo biệt mấy người về sau, Hạ Thiên tìm một nhà tử quán. Tiểu nhị, nghe ngóng ngươi chuyện gì? Hạ Thiên ném đi qua 10 nguyên đao. Tiểu nhị tiếp nhận nguyên đao về sau. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù nơi này là cấp S thành thị, nhưng là dạng người như hắn, một năm tối đa cũng liền có thể kiếm 50 cái nguyên đao tả hữu. Dù sao, hắn chỉ là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người mà thôi. Bất quá cho dù là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, cùng trước kia Liên Vân Sơn Mạch so ra cũng quá tốt rồi. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên đụng phải những cái kia cấp độ S thành thị, có thể có 100 vạn nguyên tệ gia tộc, vậy coi như là đại gia tộc. Nơi này tiểu nhị một năm có thể kiếm 50 cái nguyên đao, đây chính là 50 vạn nguyên tệ. Bởi vậy có thể thấy được, thành phố lớn đến tột cùng muốn so địa phương nhỏ tốt bao nhiêu. Đương nhiên, thành phố lớn cũng không phải tốt như vậy tới, Hạ Thiên đây là cưỡi truyền tống trận tới, vì lẽ đó tốc độ tương đối nhanh, mà lại cơ hồ không có quấn cái gì đường quanh co, vẫn là cưỡi xa nhất truyền tống trận, nếu như là người bình thường, muốn theo Liên Vân Sơn Mạch đi vào Liệt Hỏa Long Thành. Vậy liền cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian. Chủ yếu nhất là, liền xem như về thời gian cho phép, chỉ sợ bọn họ cũng mất mạng đi đến nơi này. Dọc theo con đường này tràn đầy đủ loại nguy cơ, hơn nữa còn có tiêu hao vân vân. Vì lẽ đó người bình thường muốn theo Liên Vân Sơn Mạch loại kia địa phương nhỏ làm được Liệt Hỏa Long Thành, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Tiên sinh mời nói, tiểu nhị nói. Hoắc gia ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Hoắc gia tiểu nhị hơi sững sờ, cái này ta còn thực sự không biết. Làm sao lại không biết đâu, Hoắc gia tại Liệt Hỏa Long Thành cũng không tính là cái gì tiểu gia tộc đi. Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, xem xét ngài chính là theo nơi khác tới đi. Tiểu nhị nói. Đúng a, Hạ Thiên không có phủ nhận. Như thế nói với ngài đi, tiên sinh, chúng ta Liệt Hỏa Long Thành mặc dù là một tòa thành thị, nhưng là đông tây dài 900 vạn cây số, rộng 500 vạn cây số, thành phố này lớn bao nhiêu, người có thể tưởng tượng một chút đi. Tiểu nhị mỉm cười, đem Hạ Thiên Nguyên đao đưa trở về, hắn không có đến giúp Hạ Thiên, tự nhiên là không có ý tứ thu Hạ Thiên tiền. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Một tòa thành thị, lại có như thế lớn. Phải biết, ở địa cầu Hoa Hạ số lượng là Nam Bắc 5.500 cây số, đồ vật 8.851 cây số. Cái này một tòa thành thị, liền tương đương với 1.000 cái Hoa Hạ lớn như vậy. Cái này còn có thể dùng thành thị để hình dung sao? Khó trách tiểu nhị không biết. Tiền cầm, phụ cận có bán tình báo địa phương đi, giúp ta mua phần tình báo, ta muốn biết Hoắc gia ở đâu, làm sao đi. Hạ Thiên lại cho tiểu nhị lấy được 100 đồng đao. Hắn tin tưởng, tại như thế lớn trong thành thị, khẳng định có buôn bán tình báo. Như thế lớn thành thị, nếu như hắn không biết như thế nào đi, như vậy liền xem như để hắn bay qua, chỉ sợ không có một tháng cũng bay không đến cùng đi, hơn nữa còn là không thể nghỉ ngơi tình huống dưới. Lại nói, đây chính là cấp S thành thị A, ai dám ở đây trên không lung tung phi hành. Đừng nói là cấp S thành thị, liền xem như cấp B thành thị cũng là không thể chịu đựng loại chuyện như vậy. Đây chính là phi thường không lễ phép cử động. Nếu có người dám ở cấp S thành thị trên không lung tung phi hành, cái kia chỉ sợ cũng sẽ bị nháy mắt đánh rơi. Tiên sinh, ngài chờ một lát. Tiểu nhị nói xong cùng lão bản lên tiếng chào, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Nửa giờ sau, tiểu nhị chạy trở về. Tiên sinh, ngài muốn biết đều ở nơi này. Tiểu nhị nói, hắn đem tiền còn lại đưa cho Hạ Thiên, hắn hết thảy bỏ ra 50 nguyên đao, còn lại 110 nguyên đao. Tiền ngươi giữ đi, Hạ Thiên không có muốn trở về. Đa tạ tiên sinh, tiểu nhị vội vàng nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là mở ra ngọc giản. Ngọc giản trên đó viết có quan hệ Hoắc gia tin tức. Hoắc gia. Cấp S thành thị Liệt Hỏa bên trong tòa Long Thành ba nhà tiêu cục lớn nhất một trong, chủ yếu là phụ trách hộ tống nhân vật trọng yếu cùng vật liệu địa phương, thanh danh phi thường tốt, xác suất thành công cao tới 90%. Vị trí Liệt Hỏa 13 khu 8 trong vùng. Phương tiện giao thông. Thuyền rồng 7 ngày có thể đến. Phi hành khí 5 ngày có thể đến. Địa long 3 ngày có thể đến. Có ý tứ, cái này ba loại phương tiện giao thông cũng đều là phi hành khí quản hạt xuống đổ vật đi. Hạ Thiên trước kia cưỡi qua thuyền rồng, cưỡi qua phi hành khí, nhưng là hắn cũng không có cưỡi qua địa long, hắn cũng không biết địa long đến tột cùng là cái thứ gì. Địa long là cái gì? Lan Uyển không hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, địa long chính là một loại thật nhanh phương tiện giao thông, là dưới mặt đất thông đạo, vì lẽ đó không cần lo lắng có bất kỳ cần rẽ ngoặt địa phương, mà lại địa long tốc độ là cùng phía dưới lực trùng kích có liên quan, vì lẽ đó tốc độ thật nhanh, so phi hành khí nhanh hơn. Tiểu nhị giải thích nói. Vậy thì tốt, liền đi kiến thức một chút địa long là cái gì. Hết chương 3986. Chương 3987 Hoắc gia. Người đang FTO. Địa long. Làm Hạ Thiên cùng Lan Uyển đi vào dưới mặt đất thời điểm, bọn hắn mới nhìn đến địa long là cái gì. Địa long quỹ đạo toàn thân là dùng nguyên thạch chế tạo, phía trên địa long là dùng đặc thù chất liệu luyện chế mà thành, hình dạng giống như một đầu cự long, dài chừng 500 mét. Khí phái. Nhưng là Hạ Thiên nhìn thấy thứ này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là tàu điện ngầm. Thứ này lý luận cùng trên địa cầu tàu điện ngầm là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tàu điện ngầm không có như thế khí phái miễn. Thứ này thật khí phái a, Lan Uyển phảng phất là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Lên đi, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn vừa rồi đã mua phiếu. Thứ này tốc độ là nhanh nhất, giá vé cũng không rẻ a. Hắn hai tấm phiếu bỏ ra 200 nguyên đao. Người bình thường căn bản là thanh toán không nổi cái số này a. Không trải qua địa long về sau, người ở phía trên vẫn là có không ít. May mắn phía trên chỗ ngồi phi thường rộng rãi, Hạ Thiên cùng Lan Uyển ngồi ở một loạt. Hai ngày thời gian. Địa long mặc dù rất nhanh, nhưng cũng là cần hai ngày thời gian mới có thể đến, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, mà là tại yên lặng tiến hành tu luyện. Lan Uyển khác biệt. nàng đi ra cũng là vì được thêm kiến thức. Lúc này nàng lần thứ nhất cưỡi địa long. Tự nhiên là phải thật tốt thể nghiệm một chút. Địa long tốc độ thật nhanh, nhưng lại rất bình ổn. Hai ngày sau, bọn hắn đến liệt hỏa 13 khu 8 khu. Hoắc gia tại khu thứ 8 còn tính là tương đối có danh thanh thế lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên hai người bọn họ rất nhẹ nhàng đã tìm được Hoắc gia. Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói ta có chuyện tìm nhà các ngươi Hoắc Tư Tư tiểu thư. Hạ Thiên đối cửa ra vào thủ vệ nói. Ngươi là ai a? Chúng ta Hoắc gia đại tiểu thư há lại ngươi có thể tùy tiện gặp cửa ra vào thủ vệ nói. Ngươi liền nói ta gọi Hạ Thiên, nàng hội kiến. Hạ Thiên nói. Ta quản ngươi cái gì trời, lăn đi. Thủ vệ 10 phần không nhịn được nói. Thông báo một chút, Hạ Thiên xuất ra 10 nguyên đao đưa tới. Thủ vệ trực tiếp đem 10 nguyên đao ném xuống đất. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta để ngươi lăn đi. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống. Ta cứ như vậy, lại không đi, ta để các đi ra đuổi ngươi đi. Thủ vệ phủi Hạ Thiên một chút, hướng Hạ Thiên dạng này người hắn bình thường thấy cũng nhiều. Khẳng định là thèm nhỏ dãi nhà bọn hắn tiểu thư sắc đẹp. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, tên kia thủ vệ bay thẳng đến hắn trong lòng bàn tay. Hạ Thiên tay nắm chặt cổ của đối phương. Ta để ngươi miệng sạch sẽ một chút. Hạ Thiên toàn thân trên dưới tản ra sát khí. Có ai không, có người nháo sự cửa ra vào cái khác thủ vệ vội vàng hô. Người nào, cũng dám tại chúng ta Hoắc ra địa bàn bên trên dương oai. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến, sau đó một gã đại hán từ bên trong vọt ra, đại hán trong tay cầm một cái cự đại chùy, to lớn chùy trực tiếp nện xuống, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên nện thành thịt nát đồng dạng. 3. Không đợi Hạ Thiên xuất thủ. Lan Uyển ngón tay trực tiếp hướng về phía trước một điểm. Hạ phẩm thiên khí. Đại hán cự chùy trực tiếp rời tay, bị cỗ này cường đại lực trùng kích đụng nát. Cái gì đại hán cũng là sững sờ. Ta không phải đến gây sự, ta muốn gặp các ngươi nhà tiểu thư Hoắc Tư Tư. Hạ Thiên cũng không phải đến gây sự, hắn cũng không muốn ở đây ra tay đánh nhau, dù sao nơi này là Hoắc Tư Tư nhà. Nàng tới đây cũng là vì nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Nếu như động thủ, vậy cũng không tốt. Đó chính là gấp cái gì đều không có giúp, ngược lại là giúp đỡ làm loạn thêm. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, gần nhất người giống như ngươi nhiều lắm, đại tiểu thư nói, hết thảy không gặp, mà lại đại tiểu thư nói nàng ở bên ngoài đã có ý chung nhân, nếu như ngươi lại dây dưa không thả, vậy chúng ta Hoắc gia dã không phải dễ khi dễ. Đại hán không cam lòng yếu thế nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người nơi này sẽ như vậy nhạy cảm. Nguyên lai Hoắc Tư Tư trở lại Hoắc gia về sau, có rất nhiều quý tộc công tử ca đến đây cầu hôn. Phốc. Hắn buông ra cái kia cửa ra vào thủ vệ, sau đó quay người rời đi. Tính ngươi thức thời, đại hán chừng Hạ Thiên một chút. Không tiến vào sao? Lan Uyển không hiểu hỏi. Cũng không thể đánh vào đi thôi, đánh trước nghe một cái đi, Hoắc gia có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện gì, nếu như có thể mà nói, không cần chạm mặt, lặng lẽ trợ giúp Hoắc gia là được rồi. Hạ Thiên tới đây cũng không phải là muốn để Hoắc Tư Tư đối với hắn cảm ơn đái đức, hắn chỉ là muốn giúp Hoắc Tư Tư làm chút chuyện. Hắn theo Lữ Phụng Tiên nơi đó nghe nói Hoắc Tư Tư xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hắn mới tới xem một chút. Nếu như Hoắc gia không có việc gì, vậy hắn cũng liền không có ý định tại Hoắc gia nơi này dừng lại lâu, mà là đi xông sáo một phen, nhìn xem có cái gì tăng thực lực lên phương pháp, có lẽ có thể không thể tìm tới có quan hệ Bách Hiểu Xanh tin tức. Tốt a, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Nàng phát hiện, Hạ Thiên cùng những người khác thật không giống. Hạ Thiên thường xuyên nhắc nhở nàng lòng người hiểm ác, mà lại rất nhiều người làm việc đều là có mục đích. Nhưng Hạ Thiên giúp người khác làm việc thời điểm, bình thường lại cũng không muốn để người khác biết. Hoàn toàn chính là một bộ làm việc tốt không lưu danh dáng vẻ. Tỷ như tại Hổ Thành cứu người, còn có hiện tại muốn vụng trộm giúp Hoắc gia. Hắn chỉ là làm mình cho rằng nên làm sự tình, cũng không có để ai đối với hắn mang ơn. Trước tìm khách sạn ở lại đi, sau đó ra ngoài thăm dò thêm một chút tin tức. Hạ Thiên nói, hắn tự nhiên là không thể tùy tiện hỏi một chút coi như xong. dù sao Hoắc gia là như thế lớn gia tộc, liền xem như thật xảy ra đại sự gì, cái kia cũng không phải là cái gì người đều có thể nghe được, liền xem như có thể nghe ngóng đến, bình thường cũng đều là một chút gia lông mà thôi. Muốn biết Hoắc gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy liền cần nhiều nghe ngóng một chút, hoặc là Hạ Thiên thừa dịp bóng đêm tiến một chuyến Hoắc phủ. Rất nhanh, Hạ Thiên tìm xong khách sạn, sau đó hắn lần nữa tìm một cái tử quán. Tiểu nhị, ta muốn biết một chút có quan hệ Hoắc gia tin tức. Hạ Thiên cho tiểu nhị ném đi 10 nguyên đao. Đi ra ngoài bên ngoài, có tiền thời điểm, làm việc liền rộng thoáng. Hiện tại Hạ Thiên tài phú cũng không ít. Bản thân hắn liền đánh cướp 500 triệu nguyên đao, sau đó lại tại Hổ Thành thành chủ nơi đó làm tới 20 vạn nguyên thạch. Có thể nói, hiện tại hắn cũng là một người có tiền. Tiên sinh, đó cũng không phải cái gì bí mật, Hoắc gia hiện tại trừ phía ngoài nghiệp vụ bên ngoài, đã đình chỉ tiếp nhận gì đơn, mà lại tất cả cao thủ cũng đều bị triệu hồi. Tiểu nhị nói. Ô biết chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên truy vấn. Nghe nói là Hoắc gia tiếp một cái đại đan, mà lại là một cái chết đơn, mang đồ tới người tất cả đều chết rồi. Tiểu nhị giải thích nói. Tặng là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này ta cũng không biết, bất quá ngươi ngồi ở chỗ này nửa ngày, ngươi liền sẽ nghe được mấy chục cái phiên bản, dù sao cái gì cũng nói, ta cũng không thể nói lung tung, nhưng là hiện tại truyền nhiều nhất chính là Thiên Vũ Đại Đế đệ tử di vật. Tiểu nhị nói. Hết chương 3987. Chương 3988 Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử. Người đăng FTO. Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thiên Nguyên Đại Đế là dạng gì tồn tại? Thiên Nguyên Đế quốc vương giả. Chân chính lãnh thổ cấp bậc tồn tại. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ có như thế một cái đế quốc. Đó chính là Thiên Nguyên Đế quốc. Mà Thiên Nguyên Đại Đế thì là Thiên Nguyên Đế quốc lãnh thổ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Nguyên Đại Đế là một cái cỡ nào không tầm thường tồn tại. Hạ Thiên mới vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn liền nghe nói qua Thiên Nguyên Đại Đế. Ngày đó Nguyên Đại Đế đệ tử thân phận tự nhiên cũng chính là phi thường cao. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục ai có thể không nể mặt hắn. Nhưng là nghe được di vật hai chữ thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, cái này Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử khẳng định là chết. Cho nên mới sẽ có di vật. Mà di vật bên trong khẳng định là bảo bối. Thậm chí có thể là bí kíp. Nếu như là bí kíp, vậy liền nhất định sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử bí kíp. Vậy sẽ là thiên địa chí bảo a. Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử di vật, nghe không nghe nói là cái gì? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Ta mỗi ngày có thể nghe được 100 loại phỏng đoán, nhưng tất cả phỏng đoán đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bảo vật. Tiểu nhị thản nhiên nói. Trong tử quán mỗi ngày muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có. Những người này lúc uống rượu khẳng định là muốn nói chuyện trời đất. Vì lẽ đó bọn hắn đàm luận sự tình rất nhiều. Hoắc gia sự tình là gần nhất lớn nhất lôi cuốn tin tức. Giúp ta mua một phần cái này Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử tin tức. Hạ Thiên đưa qua 1.000 đồng đao, hắn hiểu được, Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử thân phận không tầm thường, vì lẽ đó giá cả khẳng định phải quý. Ngài chờ một lát, tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài, đây là bọn hắn thích làm nhất sự tình. Bởi vì bọn hắn đi mua tình báo, bên kia sẽ cho bọn hắn trích phần trăm, trở về sau, bên này đồng dạng cũng đều sẽ cho tiền thưởng. Đây cũng là làm tiểu nhị đặc quyền. Dừng thu phong. Hạ Thiên trước đó tại thế ngoại trong đào nguyên đã đem địa đồ cơ hồ đều nhớ kỹ, vì lẽ đó hắn đối rừng thu phong khu vực bên trong, có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Toàn bộ rừng thu phong khu vực vô cùng lớn. Có 3 cái cấp S thành thị tạo thành. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên vị trí cũng đã là rừng thu phong khu vực bên trong một trong những địa phương phồn hoa nhất, về phần bên ngoài, vậy sẽ phải quá xa. Rừng thu phong khu vực hai mặt bị nước bao quanh. Một mặt tất cả đều là ngọn núi, một lần cuối thì là vô tận rừng rậm. Mà lại nơi này cũng không có thông hướng phía ngoài truyền tống trận, muốn ra rừng thu phong, có thể nói là khó như lên trời, bởi vì liền xem như phi hành khí cũng rất khó vượt qua cái kia phiến vô tận rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm kia ở tất cả đều là yêu thú cường đại, Nếu như phi hành khí theo bọn hắn phía trên bay qua lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ đối phi hành khí tiến hành công kích. Vì lẽ đó rừng thu phong khu vực trên thực tế chính là một nửa phong bế khu vực. Đây cũng là vì cái gì ám dạ thần điện dám đối một cái cấp A thành thị xuất thủ. Nếu như là ở bên ngoài, cái kia cấp A thành thị lại thế nào nhỏ, cũng sẽ nhận thiên nguyên đế quốc bảo hộ. Rất nhanh. Tiểu nhị chạy trở về. Tiên sinh, hết thảy bỏ ra 600 nguyên đao. Tiểu nhị nói. Còn lại ngươi giữ lại, lên cho ta mấy cái rượu ngon thức ăn ngon. Hạ Thiên nói. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh, tiểu nhị vội vàng nói, lúc này hắn thật sự là hận không thể cho Hạ Thiên quỳ xuống đất đập mấy cái a. Hạ Thiên như thế tiện tay vung lên, liền cho hắn hơn 400 nguyên đao tiền burger, nhiều như vậy tiền, đầy đủ hắn kiếm được tiền nhiều năm. Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử làm sao lại chết, chẳng lẽ là bị người hại chết? Lan Uyển không hiểu hỏi. Hẳn là sẽ không đi, ai dám sát Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử, vậy đơn giản chính là điên rồi. Hạ Thiên căn bản cũng không cho rằng có người dám làm như vậy. Dám giết Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử, vậy đơn giản chính là đang gây hấn Thiên Nguyên Đại Đế a. Ngày đó Nguyên Đại Đế liền xem như vì mặt mũi cũng không có khả năng bỏ qua đối phương a. Vì lẽ đó Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử nhất định không phải bị ai giết chết, rất có thể là tầm bảo thời điểm, chúng cơ quan chết. Mà di vật của hắn hoặc là chính là trọng bảo, hoặc là chính là hắn truyền thành. Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử kia tuổi khẳng định cũng nhỏ không được. Dù sao Thiên Nguyên Đại Đế cũng đã có hơn 5 vạn tuổi, đệ tử của hắn rất có thể cũng là sống mấy vạn năm lão quái vật. Hai người mở ra ngọc giản. Thiên Nguyên Đại Đế cả đời có tam đại đệ tử, Dạ Xoa, Tu La, La Sát. Ba người đệ tử lớn tuổi nhất chính là Dạ Xoa, nhỏ nhất là La Sát, nghe nói La Sát chỉ có không đến 1000 tuổi. Nhưng tam đại đệ tử một trong Tu La tại 30 năm trước đột nhiên ly kỳ tử vong, chết tại rừng thu phong khu vực bên trong. Tu La. Chết mất người gọi là Tu La. Tu La, 1.5000 tuổi khoảng chừng, thực lực tranh cấp, nghe nói có thông thiên triệt địa, di sơn đảo hải bản sự. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Lan Uyển liền đem tin tức xem hết. Cái này xong a, phía trên cơ hồ không nói gì a. Lan Uyển cảm giác tiền tiêu quá oan uổng, cái gì cũng không thấy, kết quả liền xong việc. Ha ha, vậy ngươi còn muốn nhìn cái gì a? Nếu như trên đó viết Tu La chết như thế nào, hoặc là bởi vì cái gì chết, vậy coi như ngươi cầm mấy ức nguyên tệ cũng mua không trở lại. Hạ Thiên mỉm cười, hắn minh bạch Lan Uyển là tâm tư gì. Dù sao đều là theo Liên Vân Sơn Mạch đi ra, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong hoa đều là nguyên tệ. Mấy trăm nguyên đao chính là mấy trăm vạn nguyên tệ. Nàng khẳng định cảm giác mấy trăm vạn nguyên tệ mua được như thế một cái nhỏ tin tức không đáng. Vậy chúng ta hiện tại còn cái gì cũng không biết ha? Lan Uyển nói. Không, đã biết, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi biết cái gì rồi? Lan Uyển phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Biết đến sự tình có hai điểm, thứ nhất, Hoắc gia đúng là có phiền toái. Chuyện lần này rất có thể sẽ cho Hoắc gia mang đến tai nạn. Thứ hai, Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La di vật hẳn là Hoắc gia lần này cần áp giải đồ vật. Hạ Thiên giải thích nói. Người kiểu nói này, tựa như là chuyện như vậy a. Lan Uyển ngọt ngào cười một tiếng. Hạ Thiên chưa nói thời điểm, nàng căn bản là không có kịp phản ứng. Hạ Thiên hiện tại nói chuyện, nàng liền kịp phản ứng. Tu La di vật, vậy khẳng định là sẽ khiến vô số người ngấp nghé. Ai không muốn cầm tới Tu La di vật, sau đó một bước lên trời a. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, nhân tính đến tột cùng là đến cỡ nào tham lam, đến lúc đó thế tất sẽ khiến vô số gió tanh mưa máu. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Đại Đế liền không muốn đem di vật thu hồi đi sao? Lan Uyển hỏi. Thiên Nguyên Đại Lục như thế lớn, hiện tại Thiên Nguyên Đại Đế đều không nhất định biết mình đệ tử chết tin tức, lại càng không cần phải nói là di vật sự tình. Lại nói rừng thu phong là nửa phong bế khu vực, liền xem như người bên ngoài muốn vào đến, đó cũng là phi thường khó khăn, lại nói Thiên Nguyên Đại Đế nhất định là một cái phi thường bận rộn người, để hắn báo thù, hắn có thể sẽ đi làm, nhưng là nếu để cho hắn đi tìm một cái di vật, cái kia hẳn là sẽ không, dù sao ở trong mắt chúng ta xem ra là bảo vật tồn tại, trong mắt hắn khả năng chính là rác rưởi mà thôi. Hết chương 3988. chương 3989 Hải Phong Hồn. Người đăng ép tuy ô. Không sai. Thiên Nguyên Đại Đế nhân vật như vậy, vậy khẳng định là sẽ không để ý mình đệ tử đồ vật. Mà lại tại chính thức trong mắt cường giả, bọn hắn đều cho rằng, con cháu tự có con cháu phúc, vì lẽ đó bọn hắn bình thường sẽ không tham dự vào hậu bối trưởng thành bên trong, đương nhiên, hắn cũng sẽ tra đệ tử của mình là thế nào chết, một khi tra ra là có người cố ý muốn hại hắn đệ tử, vậy hắn cũng khẳng định là sẽ không bỏ qua đối phương. Đến lúc đó đối phương muốn tiếp nhận Thiên Nguyên Đại Đế lửa giận. Đây chính là phi thường khủng bố. Thật không hiểu rõ, Tiêu Cục có làm được cái gì, nếu có thứ gì muốn đưa, vậy liền để đối phương tới lấy tốt. Lan Uyển trước kia chưa có tiếp xúc qua Tiêu Cục, tại Liên Vân Sơn Mạch loại địa phương kia cũng căn bản cũng không cần Tiêu Cục. Liền xem như có đồ vật gì muốn đưa, cái kia cũng giao cho phi hành khí tốt. Tự nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Không giống, Liên Vân Sơn Mạch quá nhỏ, nhưng là tại rừng thu phong khu vực bên trong khác biệt, nơi này thật rất lớn, một tòa thành thị liền so Liên Vân Sơn Mạch còn lớn hơn, mà lại nơi này đâu đâu cũng có cao thủ. Rất nhiều bảo vật tự nhiên là cần tự mình áp giải trôi qua, liền xem như phi hành khí cũng không thể tùy tiện áp giải bảo vật, bọn hắn cũng có quy củ của mình, một khi bảo vật xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn là cần bồi thường thường. Hạ Thiên mặc dù tín nhiệm phi hành khí tính an toàn, nhưng là có một chút có thể xác định, một khi áp giải vật tư đủ nhiều, như vậy đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người tới lấy, tràng diện sẽ phi thường hỗn loạn. Nói cũng đúng, có Tiêu Cục tại. Vậy liền có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền toái, mà lại tính an toàn cao, liền xem như xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ đem bảo vật truy hồi. Lan Uyển cũng minh bạch Tiêu Cục tầm quan trọng. Tiêu Cục cũng không phải ai cũng có thể mở. Nếu như ngươi không có điểm bản lãnh, vậy người khác liền đoạt ngươi tiêu, ngươi có biện pháp nào? Vì lẽ đó Tiêu Cục đồng dạng đều rất lớn. Đương nhiên, cũng có tiểu Tiêu Cục tồn tại. Bất quá những cái kia tiểu Tiêu Cục đồng dạng cũng không dám lung tung tiếp vật phẩm quý giá, bọn hắn đồng dạng cũng chính là giúp người chân chạy, áp giải một chút tương đối nhiều vật liệu vân vân. Dù sao không gian trữ vật cũng là có hạn chế. Đúng, Hoắc gia chính là liệt hỏa bên trong tòa Long Thành Tam Đại Tiêu Cục một trong, nổi tiếng bên ngoài, bình thường áp giải bảo vật gì thời điểm chỉ cần treo lên cờ xí, vậy liền không người nào dám ăn cướp, thế nhưng là lần này khác biệt. Bọn hắn áp giải đồ vật có thể nói là toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả mọi người mơ ước đồ vật. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, Hoắc gia lúc này đến tột cùng lớn bao nhiêu áp lực. Chết tiêu. Ý tứ chính là đến đây đưa tiêu tất cả mọi người đã bị người giết, người ta đem thù lao cùng bảo vật đã đưa đến nhà bọn hắn. Còn lại chính là bọn hắn đem bảo vật đưa đến địa điểm chỉ định. Hoắc gia cũng chính bởi vì món bảo vật này nguyên nhân. Vì lẽ đó bọn hắn co vào binh lực, dự định hoàn thành lần này áp giải. Hoắc gia minh bạch, lần này áp tiêu đối với bọn hắn đến nói, tính khiêu chiến vô cùng lớn, một khi thất bại, như vậy Hoắc gia khả năng liền sẽ không gượng dậy nổi, nhưng là nếu như bọn hắn thành công, như vậy bọn hắn liền đem triệt để thành danh lập vạn, đến lúc đó đừng nói cái gì liệt hỏa long thành tam đại tiêu cục một trong, chỉ sợ Hoắc gia liền sẽ trở thành toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất tiêu cục. Chủ yếu nhất là bọn hắn lui không được tiêu. Toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong người đều biết bọn hắn tiếp tiêu, nếu như bọn hắn không đưa, như vậy bọn hắn chính là thuộc về mình nuốt tiêu. Đối với Tiêu Cục đến nói, nuốt tiêu chẳng khác nào hủy diệt. Đến lúc đó toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong không còn có người dám để cho bọn hắn áp tiêu. Mà lại mọi người sẽ còn hợp nhau tấn công. Không có tín dự về sau. Vô luận Hoắc gia lại làm cái gì sinh ý, cũng sẽ không có người cùng bọn hắn hợp tác, liền xem như cùng bọn hắn hợp tác, cái kia cũng chỉ là vì nhiều kiếm bọn hắn tiền mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại nhất định phải áp chuyến này tiêu. Vậy chúng ta hiện tại muốn hỏi thăm một chút tin tức a, tối thiểu nhất chúng ta cũng phải biết Hoắc gia đến tột cùng dự định đem tiêu đưa đến địa phương nào đi, lấy phương thức gì đưa qua a, như thế chúng ta mới có thể có cơ hội hỗ trợ không phải. Lan Uyển nói. Nàng cũng biết Hạ Thiên một mực đối Hoắc Tư Tư rất áy náy, cho nên nàng cũng muốn trợ giúp Hạ Thiên trả hết phần nhân tình này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu xem ra cần phải đi tìm người hỗ trợ. Hỗ trợ ngươi ở đây còn có nhận biết người đâu? Lan Uyển phi thường không hiểu hỏi. Có một cái, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối tiểu nhị khoát tay áo. Tiên sinh, ngài gọi ta tiểu nhị vội vàng chạy tới, Hạ Thiên thế nhưng là hắn thần tài a, hắn cũng không dám có chút bất kính. Biết Hải Sa Bang ở đâu sao? Hạ Thiên dò hỏi. Hải Sa Bang tiên sinh, Hải Sa Bang thế nhưng là rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất lớn Diêm Bang a, thế lực khổng lồ, trong từng cái thành thị mà tất cả đều có thế lực của bọn hắn, chúng ta tử quán sau khi đi ra ngoài, ngài đi thẳng, liền có bọn hắn một cái nhỏ phân đà. Tiểu nhị nhắc nhở. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng lên. Rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất lớn Diêm Bang. Lan Uyển không rõ, Hạ Thiên làm sao lại nhận biết dạng này thế lực lớn. Người biết Diêm Bang người ở bên trong sao? Lan Uyển hỏi. Xem như nhận biết đi, Hạ Thiên nói. Xem như, nghe được Hạ Thiên, Lan Uyển một mặt hắc tuyến. Người quen biết còn có xem như sao? Đi thôi, Hạ Thiên mang theo Lan Uyển, trực tiếp tìm được Hải Sa Bang phân bộ. Cái này Hải Sa Bang phân bộ bên cạnh chính là Hải Sa Bang cửa hàng. Ngài tốt, nơi này ai là quản sự? Hạ Thiên dò hỏi. Người tìm ai a? Một tên Hải Sa Bang người hỏi. Ta muốn tìm các ngươi Hải Sa Bang công tử Hải Phong Hồn. Hạ Thiên nói thẳng. Hải Phong Hồn. Hải Sa Bang công tử. Nghe nói là toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong thứ hai đại thiên tài. Thực lực cùng thân phận tượng trưng. Tìm công tử ngươi là ai a? Tên kia Hải Sa Bang người hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, các ngươi giúp ta cùng các ngươi công tử nói một tiếng, hắn hẳn là liền sẽ đến đây. Hạ Thiên nói. Ai vậy, ở bên ngoài xảo xảo nháo nháo. Một tên nhân viên quản lý 10 phần không nhịn được nói. Đa chủ, hắn muốn tìm công tử. Tên kia Hải Sa Bang người nói. Tìm công tử? Hải Sa Bang người kia nhướng mày, sau đó trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen. Công tử chúng ta cũng không phải ai muốn gặp đều có thể gặp. Ta biết, ngươi chỉ cần thông báo đi lên, nói cho hắn biết nói có một cái gọi là Hạ Thiên người ở chỗ này chờ hắn liền tốt, đến lúc đó tới hay không chính là hắn vấn đề, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đều có thông chi biện pháp của hắn đi. Hạ Thiên nhìn về phía tên kia phân đà đà chủ nói. Phân đà đà chủ lần nữa đánh giá Hạ Thiên một phen. Ai bảo ngươi tới này tìm? Không ai để cho ta tới a, ta chẳng qua là tùy tiện nghe ngóng một chỗ lại tới. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương bộ dáng cũng là hơi có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Hải Phong Hồn sẽ không ngay ở chỗ này a. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên trong nổ bắn ra đi ra, một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hết chương 3989. Chương 3990 Long Tuyển Sơn Trang. Người đang ép tuy ô. Không đợi Hạ Thiên xuất thủ, Hạ Thiên bên người Lan Uyển liền đã nháy mắt xuất thủ. 3. Ngón tay của nàng vừa nhấc, một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp làm cho đối phương lui về sau 3 bước. Tiếp nhận. Đối phương thế mà tiếp nhận Lan Uyển công kích. Lớn mật, lại dám đối công tử xuất thủ, chung quanh hộ vệ nháy mắt đều vọt lên. Dừng tay, Hải Phong Hồn khoát tay. Không sai, vừa rồi xuất thủ người chính là Hải Phong Hồn. Chung quanh hộ vệ lui trở về. Hạ phẩm thiên khí, không tệ lắm. Hải Phong Hồn một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Vừa thấy mặt liền động thủ, ngươi là thật rất muốn cùng ta đánh một trận a? Hạ Thiên nhìn nói với Hải Phong Hồn. Đương nhiên, ta nói, nếu như ngươi không bị ám dạ thần điện cao thủ giết chết, vậy hai chúng ta liền đánh một trận. Hải Phong Hồn lúc ấy tại Dương Thành thời điểm cùng Hạ Thiên nói qua, nếu như Hạ Thiên không bị ám dạ thần điện người khô rơi, cái kia Hạ Thiên liền có thể tìm đến hắn, cùng hắn đánh nhau một trận. Bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, ta tìm ngươi tới là có việc muốn nhờ. Hạ Thiên nói. Mời vào bên trong, Hải Phong Hồn làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó Hạ Thiên mấy người bọn hắn đi vào. Hạ huynh đệ, vị này là đệ muội đi, cũng là một cái nữ trung hào kiệt a. Hải Phong Hồn nhìn thoáng qua Lan Uyển nói, vừa rồi thế nhưng là Lan Uyển đối với hắn tiến hành công kích. Bất quá Hải Phong Hồn cũng tuyệt đối là một cao thủ. Lan Uyển tại khoảng cách gần như vậy xuất thủ, chính diện đánh trúng hắn, thế nhưng là hắn thế mà chỉ lui về sau 3 bước, một chút việc đều không có. Ngươi hiểu lầm, đây là biểu tỷ ta, Hạ Thiên giải thích nói. Ô, Hải Phong Hồn hai mắt tỏa sáng. Tốt nhất đừng đánh biểu tỷ ta chú ý, nếu không ta thật là sẽ ra tay. Hạ Thiên vội vàng nói. Ha ha ha ha, Hải Phong Hồn cười to một tiếng, vẫn là nói chính sự đi. À, ta lần này đến chủ yếu là muốn nghe được một chút Hoắc gia sự tình, còn có cùng cái kia Tu La có liên quan sự tình, càng toàn càng tốt. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hắn lần này tới chính là đến tìm Hải Phong Hồn hỗ trợ, vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ che lấp, có cái gì thì nói cái đó. Hạ huynh đệ cũng đối Tu La di vật cảm thấy hứng thú, Hải Phong Hồn hỏi. Nói không cảm thấy hứng thú là giả, nhưng ta vẫn là suy nghĩ nhiều biết một ít chuyện, đặc biệt là Hoắc gia. Hạ Thiên không thích nói chuyện che che lấp lấp, đặc biệt là cùng người thống khoái. Chuyện lần này đi, kỳ thật náo rất lớn, thế lực khắp nơi đều có chút không giữ được bình tĩnh, tự liền nhà ta lão gia tử kia cũng len lén có chút cử động, đương nhiên, giống ta gia lão gia tử loại này thân phận người là chắc chắn sẽ không xuất thủ, nếu không lấy hậu thiên nguyên đại đế thật tra được đến, vậy sẽ vô cùng phiền phức, mà lại lần này áp tiêu mục đích là một cái phi thường có uy vọng địa phương. Hải Phong Hồn thân phận thật không đơn giản. Rừng Thu Phong khu vực bên trong thứ nhất lớn Diêm Bang, Hải Sa Bang thiếu chủ. Thân phận vô cùng tôn quý. Hắn tự nhiên là biết rất nhiều người bên ngoài không biết tin tức. Rất có uy vọng địa phương Hạ Thiên lại tới đây mục đích cũng là muốn biết cái này. Đúng, Rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất trang, Long Tuyển Sơn Trang. Hải Phong Hồn thản nhiên nói. Long Tuyển Sơn Trang, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Không sai, chính là Long Tuyển Sơn Trang, đây là toàn bộ Rừng Thu Phong khu vực bên trong thứ nhất Sơn Trang, liền xem như tam đại cấp S thành thì cùng những cái kia lớn nhỏ thế lực có chuyện gì cũng đều sẽ đi tìm Rừng Thu Phong chủ trì công đạo. Hải Phong Hồn kiên nhẫn giảng giải. Như thế nghe vào, là một cái phi thường không tầm thường địa phương a. Hạ Thiên nói. Nơi đó so cấp S thành thì còn lớn sao, Lan Uyển hỏi. Đương nhiên không có, nơi đó chỉ là một cái sơn trang, mặc dù diện tích cũng không nhỏ, nhưng đại đa số đều là phong cảnh, chim hót hoa nở, một cái đảo nguyên thắng địa, trên thực tế, Long Tuyển Sơn Trang từ trên xuống dưới cộng lại cũng chỉ có không đến 10.000 người. Hải Phong Hồn nói, chỉ có 10.000 người, sau đó làm cho cả Rừng Thu Phong đều nghe bọn hắn, Lan Uyển kinh ngạc nói. Không phải nghe bọn hắn, mà là tôn trọng bọn hắn. Hải Phong Hồn nói lần nữa. Xem ra cái này Long Tuyển Sơn Trang cũng không đơn giản a. Hạ Thiên nói. Long Tuyển Sơn Trang uy vọng là phi thường cao, nó sở dĩ tại Rừng Thu Phong khu vực bên trong như thế nổi danh là bởi vì 3 điểm. Hải Phong Hồn nói. Cái kia 3 điểm, Hạ Thiên hỏi. Điểm thứ nhất, Long Tuyển Sơn Trang thành lập 3 vạn năm, 3 vạn năm a, đây là một cái cỡ nào bền bỉ số lượng a, phải biết, thế lực càng lớn. Vậy lại càng dễ dàng hủy diệt, tỉ như nói hiện tại Rừng Thu Phong khu vực bên trong, cách mỗi mấy ngàn năm liền muốn đổi một nhóm người vật, phụ thân ta cũng vẻn vẹn chỉ là thành danh 7.000 năm mà thôi, cái này đặt vững chúng ta Rừng Thu Phong khu vực thứ nhất Diêm Bang xưng hào, nhưng là ngươi cũng minh bạch, cây to đón gió, vị trí của ngươi càng cao, vậy lại càng nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, nếu như không có chút bản lãnh, đây tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Hải Phong Hồn kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hải Phong Hồn nói những này hắn đều có thể lý giải. Điểm thứ hai, Long Tuyển Sơn Trang giao thiệp rộng, phàm là có chút thân phận người, đều cùng Long Tuyển Sơn Trang có chút quan hệ, nếu như Long Tuyển Sơn Trang tìm người hỗ trợ, cái kia chỉ sợ toàn bộ Rừng Thu Phong khu vực sẽ nháy mắt xuất động 2/3 lực lượng, đây chính là Long Tuyển Sơn Trang uy vọng. Hải Phong Hồn nói lần nữa. Nhân mạch xác thực rất rộng a. Hạ Thiên minh bạch câu nói này phân lượng. Toàn bộ Rừng Thu Phong khu vực bên trong, 2/3 lực lượng, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào số lượng a. Điểm thứ ba, cũng chính là mấu chốt nhất một điểm. Hải Phong Hồn sau khi nói đến đây, nhìn về phía Hạ Thiên, Rừng Thu Phong khu vực bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ thật là không ít phát sinh qua, thậm chí tai nạn tính sự tình cũng phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Long Tuyển Sơn Trang đều gắng gượng qua tới, bao quát hơn 30 năm trước trận đại chiến kia. Cũng là Long Tuyển Sơn Trang dẫn đầu đối kháng, mặc dù cuối cùng là lưỡng bại câu thương, nhưng Long Tuyển Sơn Trang vẫn là giảm bớt rất nhiều tổn thất. 30 năm trước theo ta được biết, Tu La cũng là 30 năm trước chết đi. Hạ Thiên nói. Không sai, nhưng Tu La Đại Nhân chết cùng chuyện lần đó không có quan hệ, tương phản, lần kia vẫn là Tu La Đại Nhân xuất hiện mới hóa giải Rừng Thu Phong khu vực bên trong đại tai nạn. Hải Phong hồn nhìn nói với Hạ Thiên. 30 năm trước đến tột cùng xuất hiện chuyện gì, còn có Tu La đến tột cùng là thế nào chết? Hạ Thiên càng nghe càng mơ hồ, hắn phát hiện, 30 năm trước, rừng Thu Phong khu vực bên trong tựa hồ là phát sinh đại sự. 30 năm trước a, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, ta là tận mắt chứng kiến qua lần kia sự tình đến tột cùng là khủng bố cỡ nào, rừng Thu Phong khu vực bên trong kém chút liền triệt để bị một người nắm trong tay. Một lần kia sự tình tử thương vô số cao thủ, rất nhiều đại thế lực trực tiếp theo lịch sử sân khấu bên trên biến mất. Hải Phong hồn bây giờ nghĩ lên thời điểm đó chuyện đều là cảm thấy có chút sợ hãi. Đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rừng Thu Phong khu vực bên trong xuất hiện một cái không người có thể địch cao thủ. Hết chương 3990. Chương 3991 trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ. Người đang ép tuy ô. Rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Lan Uyển hai người tất cả đều ngẩng đầu lên, nghe hết sức chăm chú. Hắc Phong Long Thần. Hải Phong hồn nhìn hai người một chút tiếp tục nói ra Hắc Phong Long Thần là 50 năm trước đột nhiên xuất hiện, nghe nói hắn tu luyện một thân Hắc Long Thần công, toàn bộ rừng Thu Phong khu vực bên trong không người có thể địch. Bất quá ta nghe nói hắn vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là một cái võ si mà thôi, về sau không biết bởi vì cái gì, bắt đầu tính tình đại biến, khắp nơi lạm sát kẻ vô tội, mà lại rất nhanh liền tụ tập một đám tội ác tày trời người, mang theo đám người kia quét ngang rừng Thu Phong khu vực bên trong tất cả lớn nhỏ thế lực, chém giết vô số cao thủ, cuối cùng Long Tuyền Sơn Trang liên hợp vô số cao thủ cùng một chỗ đối kháng Hắc Phong Long Thần. Kết quả đây Lan Uyển phi thường tò mò mà hỏi. Thua Hải Phong hồn thản nhiên nói. Thua không phải tập hợp vô số cao thủ đó sao? Lan Uyển không hiểu hỏi. Không thể không nói, Hắc Phong Long Thần thực lực quá mạnh, mà lại thủ hạ của hắn cũng đại đa số đều là năng nhân dị sĩ. Lần kia tại trước khi quyết chiến, rất nhiều cao thủ đều trúng một loại đặc thù độc. Phụ thân ta cũng là người trúng độc một trong, trúng độc về sau, mặc dù không có tính mệnh chịu y, nhưng là muốn động thủ cũng không thể nào, vì lẽ đó một bộ phận cao thủ đều không có tham chiến. Mà còn lại những cao thủ kia đồng loạt ra tay đều không thể đánh thắng được Hắc Phong Long Thần. Bất quá bọn hắn cũng coi là ngăn cản Hắc Phong Long Thần tiếp tục thảo phạt bộ pháp. Nghe nói Hắc Phong Long Thần cũng rất giống là tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ thừa cơ đánh lén Hắc Phong Long Thần. Hắn cũng là cái thứ nhất đả thương Hắc Phong Long Thần người. Hải Phong Hồn nói. Nha, Lan Uyển tựa hồ minh bạch. Long Tuyền Sơn Trang thanh danh nguyên bản liền rất lớn, lại thêm Trang chủ đả thương Hắc Phong Long Thần. Vì lẽ đó Long Tuyền Sơn Trang cũng liền nổi danh. Mặc dù Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ đả thương Hắc Phong Long Thần, nhưng hắn cũng là bị Hắc Phong Long Thần sau cùng phản kích chém giết. Vì lẽ đó mọi người liền càng thêm tôn kính Long Tuyền Sơn Trang, bởi vì khi đó chỉ có một mình hắn dám đi đối Hắc Phong Long Thần động thủ. Hải Phong Hồn nói lúc ấy Long Tuyền Sơn Trang Trang chủ thời điểm cũng là một mặt vẻ kính nể. Nói như vậy, đúng là đáng giá người tôn kính. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là hơn 30 năm trước trận chiến kia, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Hắc Phong Long Thần bị thương nặng, vậy hắn hẳn là liền sẽ không trở ra làm hại thế gian đi, nhưng là cũng không lâu lắm, hắn lại đi ra, mà lại lần này không biết vì cái gì, hắn so trước kia hung tính càng lớn, kém chút hủy diệt toàn bộ rừng Thu Phong, một lần kia thật là quá nguy hiểm, ta đã từng tận mắt thấy qua hắn cường đại. Hải Phong Hồn nói. Đối với hắn mà nói, Hắc Phong Long Thần là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Về sau chính là Tu La xuất hiện? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại tất cả mọi người nhanh lúc tuyệt vọng, Tu La Đại Nhân xuất hiện. Tu La Đại Nhân thực lực cường hãn, một bộ kiếm pháp xuất thần nhập hóa, bất quá cuối cùng cũng coi là thắng hiểm đi. Bởi vì điên cuồng Hải Phong Hồn thế mà dùng ngón tay đi cùng Tu La Đại Nhân đối công, thậm chí ta tận mắt thấy, Hải Phong Hồn dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Tu La Đại Nhân kiếm, mặc dù ta cũng có thể kẹp lấy thanh cấp trở xuống người kiếm, nhưng là muốn kẹp lấy Tu La Đại Nhân kiếm, đây chính là phi thường khủng bố. Hải Phong Hồn nói phi thường đầu nhập, thậm chí hắn đến bây giờ đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Hai ngón tay, kẹp lấy Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La kiếm. Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, ngươi xác định là dùng hai ngón tay. Không sai, ta cho ngươi thí nghiệm một chút. Hải Phong Hồn nói xong trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp đâm về Hạ Thiên, tốc độ rất chậm. Đang. Hạ Thiên vươn hai ngón tay, một mực đem trường kiếm kẹp lấy. Đúng, chính là một màn này, ta đoán chừng lúc ấy Hắc Ám Long Thần có thể là đã không biết đau đớn, vì lẽ đó hắn mới có thể đi dùng ngón tay cùng Tu La Đại Nhân kiếm cứng đối cứng. Hải Phong Hồn nói. Ngươi biết Hắc Phong Long Thần kêu cái gì sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không biết, Hải Phong Hồn lắc đầu. Vậy ngươi nghe nói qua Hạ Gia sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Gia, ngươi nói là cái kia ẩn sĩ gia tộc đi, cái này hiển nhiên nghe qua, trên Thiên Nguyên Đại Lục, tương đối nổi danh ẩn sĩ trong gia tộc liền có Hạ Gia một cái, đúng, ngươi cũng họ Hạ, ngươi sẽ không là ẩn sĩ gia tộc người đi. Hải Phong Hồn kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không phải, nhưng ta xác thực họ Hạ, Hạ Thiên nói. Nha Hải Phong Hồn nhẹ gật đầu. Ngươi biết Hạ Gia tuyệt kỹ thành danh là cái gì không? Hạ Thiên hỏi dò. Không biết a, ta đối ẩn sĩ gia tộc không thế nào hiểu rõ, mà lại Hạ Gia như vậy như gia tộc, lợi hại công pháp tự nhiên là rất nhiều, vì lẽ đó ta tự nhiên là không biết. Hải Phong Hồn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Lúc này Hạ Thiên trong nội tâm có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắc Phong Long Thần. Hai ngón tay đối kháng Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La. Vậy liền tuyệt đối là linh tê nhất chỉ nội tình. Cuối cùng đâu Hắc Phong Long Thần chết sao? Lan Uyển vội vàng hỏi. Hai người đánh thật lâu, cuối cùng ta nghe nói Hắc Phong Long Thần chết tại tuyết lở bên trong, bị chôn ở Tây Bắc trong Đại Tuyết Sơn. Hải Phong Hồn giải thích nói. Cái kia Tu La Đại Nhân đâu, hắn chẳng lẽ là bị thương nặng cho nên mới chết? Lan Uyển truy vấn. Không phải, Tu La Đại Nhân cũng không có thụ thương, chỉ bất quá về sau hắn tựa như là tiến vào cái gì bảo tàng bên trong, sau khi đi ra chính là bị thương nặng, sau đó liền có người nói nhìn thấy Tu La Đại Nhân chết rồi, lại sau đó liền xuất hiện hiện tại sự tình. Hải Phong Hồn đem sự tình trước trước sau sau tất cả đều giải thích một lần. Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, Hoắc Gia lần này vận chuyển đồ vật tuyệt đối là bảo vật. Áp giải đến tột cùng là cái gì? A Lan Uyển hỏi. Có người nói lần này vận chuyển đồ vật là Tu La Đại Nhân truyền thừa, cũng có người nói lần này vận chuyển đồ vật là Hắc Phong Long Thần bí kíp. Đương nhiên, nói nhiều, cụ thể là cái gì, vậy liền không có ai biết. Hải Phong Hồn giải thích nói. Nếu như là đẳng cấp này bảo vật, vậy tại sao những người kia muốn đưa đến Long Tuyển Sơn Trang đi đâu? Chính bọn hắn không thể tu luyện sao? Lan Uyển càng thêm không hiểu. Ban đầu thứ này là xuất hiện ở một cái tên là người của Liễu gia trong tay, bọn hắn tựa như là hứa hẹn cái gì, nhất định phải đem đồ vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang đi, nói việc này can hệ trọng đại, một khi bọn hắn sớm mở ra, vậy nhất định sẽ chết không yên lành, bọn hắn cũng đều phát qua thề, cho nên mới sẽ xuất phát, nhưng là trên đường xảy ra chuyện, bị người cướp giết, vì lẽ đó bọn hắn mới chạy đến Hoắc gia, lấy ra hơn ngàn vạn nguyên thạch, cầu Hoắc gia đem đồ vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Càng nghe càng cổ quái a, luôn cảm giác trong này có cái gì đại âm mưu đồng dạng. Lan Uyển như có điều suy nghĩ nói. Vậy biết là ai diệt Liễu gia sao? Hạ Thiên hỏi. Cửu sát môn. Hết chương 3991. Chương 3992 sẽ chết người đấy. Người đang ép tuy ô. Kia là một cái rất lợi hại thế lực sao? Lan Uyển hỏi. Cái thế lực là kia trong 100 năm xuất hiện thế lực, trong 100 năm, bọn hắn nhanh chóng khuếch trương thế lực của mình, có thể nói là làm đủ trò xấu a, cướp bóc đốt giết liền không có bọn hắn không làm, bất quá bọn hắn hành tung bí ẩn, không có chỗ ở cố định, một khi có người bị bắt lại, như vậy bọn hắn liền sẽ nhanh chóng giải quyết tính mạng của mình, liền xem như người gãy mất tứ chi của bọn hắn cũng có biện pháp tự sát, vì lẽ đó cửu sát môn đến bây giờ càng ngày càng quá phận. Hải Phong Hồn giới thiệu nói. Long Tuyền Sơn Trang lợi hại như vậy, bọn hắn vì cái gì không đích thân đến được tiếp đồ đâu? Hạ Thiên cũng là vô cùng nghi hoặc. Kỳ thật rất đơn giản, Long Tuyền Sơn Trang vốn là một cái ẩn sĩ gia tộc, không nguyện ý tham dự vào phía ngoài phân tranh, nhưng là mọi người có việc đều thích tìm bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn mới không tiện cự tuyệt. Từ khi Long Tuyền Sơn Trang lão trang chủ sau khi chết, Long Tuyền Sơn Trang vẫn luôn là vô cùng điệu thấp, mà lại bọn hắn người cũng rất ít đi ra. Hải Phong Hồn giải thích nói. Biết cụ thể áp giải thời gian sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, bất quá bây giờ toàn bộ Hoắc gia đã bị vây cái ba tầng trong, ba tầng ngoài, từng cái thế lực người đều có, nhất cử nhất động của bọn họ đều đang giám thị bên trong, chỉ cần bọn hắn khẽ động, cái kia tất cả mọi người sẽ biết, đến lúc đó Hoắc gia muốn gặp phải khả năng liền không đơn thuần là cửu sát môn, hơn nữa còn gặp phải cái khác thế lực, đương nhiên, cái khác thế lực cũng không thể trắng trợn động thủ. Hải Phong Hồn nói. Làm sao bây giờ? Lan Uyển coi trọng Hạ Thiên hỏi. Rất khó xử lý a. Hạ Thiên cau mày, hắn hiểu được, đối thủ lần này thực lực khẳng định không đơn giản, hắn mặc dù tại những cái kia cấp A trong thành thị thực lực vô cùng cường hãn, nhưng nơi này là rừng Thu Phong, cao thủ chân chính nhạc viên, ở đây hắn chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ nhìn cái gì, mà lại chuyện lần này không nhỏ, vì lẽ đó đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới vô số cao thủ. Thậm chí khả năng ngay cả hoàng cấp cao thủ đều sẽ xuất hiện. Nếu như ngay cả hoàng cấp cao thủ đều xuất thủ, như vậy Hạ Thiên lại có thể làm gì chứ? Hắn làm sao có thể chống lại hoàng cấp cường giả? Nhưng hắn không có khả năng không làm gì. Hiện tại là Hoắc Tư Tư cần trợ giúp nhất thời điểm, gia tộc của nàng phát sinh dạng này biến cố. Ngươi biết Hoắc gia người? Hải Phong Hồn lúc này mới kịp phản ứng. Hạ Thiên theo tới vẫn hỏi có quan hệ Hoắc gia sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quan hệ rất tốt sao? Hải Phong Hồn hỏi. Rất tốt, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, người đừng phát điên a, sẽ chết người đấy. Hải Phong Hồn vội vàng khuyên giải nói. Hiện tại chính là ta bằng hữu cần ta hỗ trợ thời điểm, nếu như ta hiện tại không xuất hiện, chẳng lẽ chờ bọn hắn xếp đặt buổi tiệc thời điểm lại xuất hiện sao? Hạ Thiên cũng sẽ không làm mã hậu pháo sự tình. Nếu như hắn gặp được khó khăn liền trốn đi, vậy hắn cũng không cần còn cái gì tình. Ngươi thật đúng là giảng nghĩa khí a, bất quá ta nhắc nhở ngươi, thật sẽ chết người đấy, ngươi có thể nghe một chút chuyện lần này đều cùng người nào có quan hệ. Hải Phong Hồn nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra. Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La Đại Nhân, rừng Thu Phong 30 năm trước đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần, rừng Thu Phong khu vực bên trong tam đại tiêu cục một trong Hoắc gia. Rừng Thu Phong khu vực bên trong thứ nhất Sơn Trang Long Tuyển Sơn Trang, giết người vô số cửu sát môn. Tất cả đều là thế lực lớn. Mỗi một cái đều là Rừng Thu Phong khu vực bên trong số một số hai thế lực lớn. Cùng những người này đấu. Vậy làm sao đấu? Hoàng cấp. Đây quả thực là đang nói đùa a. Hải Phong Hồn chính là đang nhắc nhở Hạ Thiên, nhất định phải biết khó mà lui. Đa tạ ngươi lần này hỗ trợ, tương lai nếu có cái gì cần ta, cứ việc nói. Hạ Thiên chắp tay, trực tiếp đứng lên. Hắn không có nói với Hải Phong Hồn quá nhiều. Nhưng hắn thái độ là phi thường minh xác, hắn như là đã chuẩn bị sẵn sàng muốn giúp Hoắc gia, vậy liền tuyệt đối sẽ không nửa đường hủy bỏ. Ngươi a, vẫn là ta tại Dương Thành nhận biết cái người điên kia a. Hải Phong Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng coi là thấy rõ Hạ Thiên thái độ. Trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn luôn là một người điên. Hắn chuyên làm những cái kia trong mắt người khác cho rằng chuyện không thể nào. Hạ Thiên cùng Lan Uyển trực tiếp rời đi Hải Sa Bang Phân Đà. Lần này Hải Sa Bang Phân Đà chuyến đi, Hạ Thiên biết được rất nhiều tin tức, những tin tức này là dùng tiền mua không trở lại. Có kế hoạch gì sao? Lan Uyển hỏi. Có a, Hạ Thiên mỉm cười. Kế hoạch gì? Lan Uyển trước mắt lập tức sáng lên. Trước có một bữa cơm no đủ đi, vừa tới đến cấp S thành thị, đương nhiên phải thật tốt ăn một bữa. Hạ Thiên mỉm cười. Người A Lan Uyển cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cảm giác có lúc Hạ Thiên tựa như là một đứa bé đồng dạng đáng yêu, nhưng là Hạ Thiên nghiêm túc thời điểm, lại là nam nhân chân chính. Nhìn xem Hạ Thiên cùng Lan Uyển bóng lưng, Hải Phong Hồn cũng là lắc đầu. Người này chú định không phải một người đơn giản a, hắn đi tới rừng Thu Phong, xem ra rừng Thu Phong sắp biến thiên. Công tử, ngài sẽ không đối với hắn đánh giá quá cao a? Phân Đà Đà chủ hỏi. Giúp ta truyền lệnh xuống, phàm là nhìn thấy hắn, tất cả Hải Sa Bang Phân Đà tất cả đều bật đèn xanh, chỉ cần hắn cần hỗ trợ, liền tất cả đều cho ta xuất thủ. Hải Phong Hồn trực tiếp hạ lệnh, hắn cũng không phải một cái ngốc nghếch người, mặc dù hắn cả ngày hô hào cùng Hạ Thiên muốn đánh một trận, nhưng là hắn hiểu được, Hạ Thiên tương lai tuyệt đối sẽ là một nhân vật không tầm thường. Đối với dạng này người, chỉ có thể kết giao, mà không phải đắc tội. Thậm chí càng cho hắn trợ giúp. Theo vừa rồi Hạ Thiên trên thái độ hắn liền nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái giữ chữ tín người, dạng này người giúp sẽ chỉ đối với mình có chỗ tốt, tương lai nói không chừng bọn hắn Hải Sa Bang có khó khăn gì thời điểm, Hạ Thiên cũng sẽ ra tay giúp đỡ, mặc dù bây giờ Hạ Thiên thực lực còn không tính cái gì, nhưng là tương lai đâu. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng Lan Uyển đi tới một nhà khách sạn. Hạ Thiên vẫn luôn đang nghĩ, nếu như hắn có thể tìm tới đại sát lục vũ khí nguồn năng lượng, như vậy hắn cũng liền nhiều một chút nắm chắc. Cái này đại sát lục vũ khí là Dương Thành ám dạ thần điện giáo sư nghiên cứu ra được, phi thường khủng bố vũ khí. Hạ Thiên đã tự mình sử dụng qua hai trở về. Lục cấp hạ phẩm cao thủ nháy mắt miểu sát. Hơn nữa lúc trước thứ này thế nhưng là danh xưng miểu sát ngụy hoàng cấp cao thủ. Chuyện lần này rất có khiêu chiến a. Lan Uyển cũng là một mặt hưng phấn nói, nàng lần này đi ra chính là vì mở mang kiến thức một chút bầu trời bên ngoài, nàng không nghĩ tới, mình mới vừa tới đến rừng thu phong lại đụng phải như thế có ý tứ sự tình. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đã chúng ta vào không được Hoắc gia, vậy chúng ta đến lúc đó liền đi theo phía sau của bọn hắn đi, nếu như bọn hắn có gì cần lời nói, chúng ta lại ra tay thế nào. Lan Uyển cũng là ma quyền sát trường. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, sớm biết nơi này như thế loạn, thật không nên mang ngươi đi ra a. Hết chương 3992. Chương 3993 ra tiêu. Người đang ép tuy ô. Nói gì vậy, Lan Uyển thở phì phò nhìn xem Hạ Thiên. Chuyện lần này thật là quá nguy hiểm, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên thật là không muốn để cho Lan Uyển xảy ra chuyện a. Lan Uyển là biểu tỷ tỷ muội song sinh, cũng là một cái duy nhất cùng biểu tỷ thân thế có liên quan người, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, cái kia Hạ Thiên cảm giác mình liền thật có lỗi với biểu tỷ. Ngươi một cái đại lão gia, bình thường rất rộng thoáng a, hiện tại làm sao nhăn nhăn nhó nhó, lại nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, lại nói, ta cũng có thể bảo vệ mình. Lan Uyển vỗ vỗ mình cái kia ngạo nhân lồng ngực nói. Tốt a, Hạ Thiên mỉm cười. Bắt đầu ăn. Hạ Thiên trực tiếp điểm một đống lớn ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên ăn đồ ăn, Lan Uyển thật sự chính là bị chấn kinh. Cái này tướng ăn, ai có thể nhìn ra được hắn từng tại Liên Vân Sơn Mạch cùng Dương Thành lập nên huy hoàng chiến tích. Ách, Lan Uyển một mặt hắc tuyến. Ngươi ăn a, Hạ Thiên nhìn một chút Lan Uyển nói. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng, Lan Uyển nói. Ăn nhiều một chút a. Không ăn no làm sao có sức lực đánh nhau, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn tiếp tục ăn. Hoắc phủ bên trong. Gần nhất Hoắc phủ có thể nói là đại giới nghiêm. Bất luận cái gì ngoại nhân không cho phép tiến vào Hoắc phủ. Hoắc phủ bên trong con em cũng không thể ra ngoài, mà lại toàn bộ Hoắc phủ bên trong, ba bước một tốp. Đâu đâu cũng có thủ vệ. Toàn bộ Hoắc phủ từ trên xuống dưới gần 10 vạn người. Tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Bao quát lão nhân cùng hài tử. Hoắc phủ bên trong, tất cả hạ nhân đều đã bị phân phát. Lưu tại Hoắc phủ bên trong, chỉ có Hoắc phủ hạch tâm nhất người. Hoắc phủ chủ, cũng chính là Hoắc gia tiêu cục thủ lĩnh, hắn là Hoắc Tư Tư đại bá. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở Hoắc phủ bên trong đại sảnh. Đại sảnh này bên trong hiện tại người đang ngồi đều là Hoắc phủ bên trong tinh anh nhất. Nhất trực hệ một bọn đệ. Đều nói một chút đi. Hoắc gia tiêu cục thủ lĩnh nhìn xem người phía dưới nói. Đại ca, lần này tiêu, ngài thật muốn tiếp sau một khi tiếp, chúng ta liền không có đường rút lui, đến lúc đó chúng ta Hoắc gia rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt, thậm chí Hoắc gia tương lai cũng đem xa vào đến một mảnh chiến hỏa bên trong, nghiêm trọng nhất chúng ta Hoắc gia đem triệt để theo rừng thu phong khu vực bên trong biến mất. Hoắc gia lão nhị mở miệng nói ra. Hắn chính là Hoắc Tư Tư phụ thân. Đồng thời hắn bình thường cũng nắm giữ lấy Hoắc gia tất cả sinh ý. Hoắc Tư Tư càng là Hoắc gia trực hệ bên trong duy nhất nữ hài tử. Nhị ca, chuyến tiêu này chúng ta có biện pháp cự tuyệt sao? Người của Liễu gia đều đã chết hết. Chúng ta làm sao lui tiêu đi trả lại cho người chết sao? Mà lại toàn bộ rừng thu phong đều biết chúng ta tiếp chuyến tiêu này. Nếu như chúng ta lui tiêu, vậy sau này chúng ta còn thế nào tại rừng thu phong đặt chân? Đây không phải là để ngoại nhân chế nhạo sao? Hoắc gia lão tam mở miệng nói ra. Thanh danh. Đối với tiêu cục đến nói, thanh danh trọng yếu nhất, nếu như thanh danh không có, vậy sau này ai còn có thể sử dụng bọn hắn, sinh ý khẳng định là càng ngày càng ít, mà lại bọn hắn về sau ra cửa đều sẽ bị người chỉ trỏ, bị người xem thường. Đối với bọn hắn loại người này đến nói, mặt mũi là phi thường trọng yếu. Chế nhạo cũng bởi vì một cái chế nhạo, các ngươi liền muốn đem Hoắc gia từ trên xuống dưới hơn 10 vạn người tất cả đều dẹp đi trong hố lửa sao? Hoắc gia lão nhị phẫn nộ nói. Nhị ca, người chừng nào thì lá gan trở nên nhỏ như vậy, chúng ta đều là đi ra lẫn vào, nếu như sợ chết, chúng ta Hoắc gia cũng đi không đến hôm nay. Trước kia huynh đệ chúng ta mấy cái đều cho rằng ngươi cùng đại ca là chúng ta Hoắc gia trụ cột, nhưng là bây giờ, ngươi cũng quá làm cho các huynh đệ thất vọng đi. Hoắc gia lão tứ mở miệng nói ra. Lão tứ, làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy? Hoắc gia lão nhị không hiểu hỏi, sau đó hắn nhìn về phía lão ngũ, lão lục cùng lão thất các ngươi đâu? Hoắc gia bảy huynh đệ. Ba người bọn hắn tất cả đều cúi đầu. Không có người nói chuyện. Hiển nhiên ba người bọn hắn đều là ngầm cho phép chuyện này, mà lại bọn hắn cũng đều là muốn đồng ý áp giải. Huynh đệ sáu cái bỏ phiếu. Hiện tại năm cái đồng ý áp giải. Thanh danh thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mặt mũi thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hoắc gia lão nhị hỏi. Không có người trả lời. Tốt, lão nhị, kết quả đã ra tới. Hoắc gia gia chủ nói. Hoắc gia lão nhị không nói gì nữa, mà là gật đầu, đã tất cả mọi người đã quyết định, như vậy hắn cần phải làm là đi đối mặt những cái kia nguy hiểm, mà không phải lại đi nửa đường bỏ cuộc. Mới vừa rồi là thảo luận thời gian, hắn có thể muốn nói cái gì, liền nói cái gì, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại đã quyết định, như vậy bọn hắn liền sẽ không lại đi oán trách bất luận kẻ nào, mà là quyết định làm sao áp giải chuyến tiêu này. Lão nhị, người dự định làm sao áp giải? Hoắc gia gia chủ hỏi. Thứ nhất, xua tan Hoắc gia tất cả nhân viên, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội, muốn lưu lại, có thể lưu lại, không muốn lưu lại cũng vô dụng. Sau đó còn dư lại người chia trên trăm sóng cùng lúc xuất phát, thật tiêu ngay tại cái này trên trăm sóng bên trong một đợt bên trong, dạng này cũng có thể cơ hội lớn hơn một chút. Hoắc gia lão nhị nói, hắn vẫn là không muốn sinh linh đổ thán. Nhị ca kinh nghiệm so với chúng ta đủ, nhị ca nói ta đồng ý, nhưng là chúng ta không nên xuất hiện chủ tiêu sao như vậy, tác dụng càng lớn đi, còn có, thật tiêu đến tột cùng phải đặt ở ai trên thân? Hoắc gia lão tam hỏi. Mặc dù hắn đồng ý Hoắc gia lão nhị cách nhìn, nhưng là hắn cũng càng hiếu kỳ tiêu đến tột cùng đặt ở ai trên thân. Trừ chúng ta bảy cái bên ngoài, tất cả mọi người ra ngoài, cho ta trấn giữ ở đây, bất kỳ người nào không cho phép vào tới. Hoắc gia lão nhị hét lớn một tiếng. Người chung quanh tất cả đều lui ra ngoài. Chuyện này là một cái bí mật, người biết càng ít, vậy lại càng tốt. Nhị ca, hiện tại có thể nói đi. Hoắc gia lão tam hỏi. Tiêu đặt ở đại ca trên thân, Hoắc gia lão nhị nói thẳng. Cái gì? Mấy người đồng thời sững sờ, tại trong lòng của bọn hắn, Hoắc gia lão nhị bình thường hẳn là nhất tinh minh một cái, nhưng là hôm nay hắn làm sao trở nên như thế ngu xuẩn, lại còn nói muốn đem tiêu phóng tới Hoắc gia lão đại trên thân. Phải biết, Hoắc gia lão đại khẳng định là làm người khác chú ý nhất một cái, đến lúc đó cũng là bị chủ yếu công kích một đội ngũ. Những cái kia xúc động tiểu nhân vật nhóm khẳng định sẽ cho rằng, bảo vật tại chủ tiêu nơi này, nhưng là chân chính người tinh minh đều sẽ cho rằng, bảo vật khẳng định không tại chủ tiêu nơi này, chủ tiêu chỉ là một cái ngụy trang, vì lẽ đó công kích đại ca người đại bộ phận đều là tiểu lâu la mà thôi, đây chính là thật cũng nghĩ đến nghỉ cũng thật, làm bọn hắn đều cho rằng tiêu trên thân người khác thời điểm, đại ca liền có thể an an ổn ổn đem tiêu đưa đến Long Tuyền Sơn Trang. Hoắc gia lão nhị nói. Đám người gật đầu. Ta làm nghỉ tiêu, nhưng ta muốn làm chân thật nhất nghỉ tiêu, vì lẽ đó ta chỉ cần 10 cái hảo thủ đi theo ta, 10 người này xuất phát trước đem bọn hắn người nhà chuẩn bị tốt, nói cho bọn hắn có thể còn sống trở về tỷ lệ không đến 10%. Hoắc gia lão nhị biểu lộ nghiêm túc nói. Hoắc gia lão đại nhẹ gật đầu, sau đó hắn lớn tiếng nói ra gia tiêu. Hết chương 3993. Chương 3994 đã lâu không gặp. Người đang ép tuy ô. Hoắc gia đã quyết định. Gia tiêu. Mà lại bọn hắn cũng dùng Hoắc gia lão nhị an bài, toàn bộ Hoắc gia chỉ có cái này 7 cái huynh đệ biết chân chính tiêu ở nơi đó. 7 người cùng đi tới, bọn hắn tay đập vào cùng một chỗ. 7 huynh đệ đi ra tiêu. Loại trang diện này có thể cũng không phổ biến. Từ khi Hoắc gia thành lập về sau, Hoắc gia 7 huynh đệ cơ hồ cũng rất ít tự mình mang tiêu, lại càng không cần phải nói là 7 huynh đệ đi ra tiêu, loại chuyện này đối với toàn bộ Hoắc gia đến nói đều là đại sự. Toàn bộ Hoắc gia tại thời khắc này tất cả đều bắt đầu chuyển động. Hoắc gia lão nhị đề nghị toàn bộ Hoắc gia người tất cả đều tán thành. Lúc này Hoắc gia ngay tại sơ tán những đứa bé kia cùng nữ nhân, mà lại những cái kia không nguyện ý bị cuốn người tiến vào cũng đều là rối rít rời đi Hoắc gia. 10 vạn người đại gia tộc. Cuối cùng còn lại khoảng 3 vạn người. 3 vạn người đi ra tiêu. Chia làm 100 cái tiểu đội. Đội ngũ nhỏ 50 đến 100 người, đại đội ngũ chỉ có một cái, đó chính là Hoắc gia lão đại đội ngũ, hết thảy có 1.500.000 người. Lần này ra tiêu, có thể nói là trận thế to lớn. Cha, vì cái gì không cho ta đi? Hoắc Tư Tư nhìn xem phụ thân của mình nói. Tư Tư, cha liền ngươi một đứa con gái như vậy, lần này ra tiêu giữ nhiều lành ít, cha không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, trước đó ta cũng không đồng ý đưa ngươi triệu hồi. Nhưng là gia tộc lệnh triệu tập là bày phát, ta cũng không có cách nào. Hoắc gia lão nhị nhìn xem Hoắc Tư Tư nói, trên mặt của hắn đều là yêu thương chi sắc. Đây chính là tình thương của cha. Chính là bởi vì nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới muốn hầu ở ngài bên người, năm đó là ta không hiểu chuyện, trong cơn tức giận rời khỏi gia tộc, nhưng là hiện tại ta nghĩ thông suốt, cha, ngươi để ta đi theo ngươi đi. Hoắc Tư Tư vội vàng nói. Ta nói không được thì không được. Hoắc gia lão nhị thái độ phi thường kiên quyết, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao xứng đáng mẫu thân ngươi, năm đó ta tận mắt thấy mẫu thân ngươi chết trong ngực ta không hy vọng bi kịch tái diễn. Hoắc gia lão nhị sau khi nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng bên trong. Chỉnh quân. Hoắc gia lão nhị đội ngũ cùng người khác đội ngũ khác biệt. Người khác đội ngũ đều là hơn 10 người, chỉ có đội ngũ của hắn người ít nhất. Tính đến hắn chỉ có 11 người. Các ngươi 10 cái đều là tinh anh trong tinh anh, trước khi đến lão tứ đã nói với các ngươi đi theo ta sống xuống tới tỷ lệ không lớn. Hoắc gia lão nhị nhìn xem trước mặt 10 người nói. Nói 10 người cùng một chỗ hô. Tốt, các ngươi hẳn là minh bạch, sở dĩ chúng ta cái đội ngũ này nhân số ít nhất, thực lực tinh nhuệ nhất, cũng là bởi vì bảo vật tại chúng ta nơi này, vì lẽ đó ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, hộ tống ta đem bảo vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Hiểu chưa? Hoắc gia lão nhị là ngay cả mình người đều lừa gạt. Hắn phi thường rõ ràng, muốn gạt được địch nhân, vậy thì nhất định phải ngay cả mình người cũng lừa gạt. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng tiêu liền tại bọn hắn trên thân, dạng này bọn hắn 10 cái làm cái gì cũng sẽ khẩn trương nhất. Địch nhân cũng liền không phân rõ thật giả. Vừa nghe đến tiêu tại bọn hắn nơi này, 10 người tất cả đều nắm chặt nắm đấm của mình minh bạch. Thành công! Chúng ta liền nổi danh, thất bại, chúng ta liền chết. Hoắc gia lão nhị cầm lên một chén rượu, 10 người khác cũng đều là riêng phần mình cầm lên một chén rượu. Một ngụm rượu vào trong bụng, bọn hắn đem bát té nát. Đêm xuất phát, mang tốt đan dược, không quản ai tụt lại phía sau, đều không thể cứu, nếu như bị địch nhân tù binh, vậy liền tự mình chấm dứt mình, nếu ai dám bán gia tộc và các huynh đệ, vậy liền hỏi trước một chút lương tâm của mình. Hoắc gia lão nhị lớn tiếng nói, khí thế 10 phần, lúc này hiện trường mấy người tất cả đều bị hắn bầu không khí chỗ phủ lên. Bọn hắn đều hiểu, chuyến tiêu này không thể coi thường, mà lại bọn hắn được tuyển chọn thời điểm liền minh bạch, bọn hắn 10 cái khẳng định là nguy hiểm nhất, đặc biệt là nghe được Hoắc gia lão nhị nói tiêu tại bọn hắn nơi này thời điểm, bọn hắn liền càng thêm sợ hãi. Chuyến tiêu này xuống tới, bọn hắn rất có thể sẽ chết trận. Nhưng nếu như bọn hắn còn sống, đó chính là nhất chiến thành danh. Không đơn thuần là sẽ tại Hoắc gia nổi danh, thậm chí toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong đều sẽ nổi danh. Vì lẽ đó một trận chiến này, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Thắng, được cả danh và lợi, thua, kiếp sau vẫn là một đầu hảo hán. Hoắc Tư Tư ở trong phòng của mình, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Lúc này không đơn thuần là Hoắc gia lão nhị nơi này. Cái khác những cái kia đội ngũ thủ lĩnh cũng đều tại nói với mình thủ hạ, bọn hắn nơi này tiêu mới là thật. Không đơn thuần là bọn hắn 7 cái huynh đệ. Phía dưới những cái kia thống lĩnh cũng giống vậy được cho biết là thật. bọn hắn cũng làm cho phía dưới của mình huynh đệ đều cho rằng là thật. Chỉ có dạng này mới có thể che giấu tốt nhất. 100 cái đội ngũ, theo 100 cái phương hướng khác nhau xuất phát, mục đích của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất trang, Long Tuyển Sơn Trang. Giữa trưa 10 phần, Hoắc Gia đi ra một cái đại đội ngũ, cái này đại đội ngũ khoảng chừng 1.500.000 người. Cầm đầu người không phải người khác, chính là Hoắc Gia gia chủ. Thật to cờ xí treo ở tiêu cục đội xe bên trên. Tất cả cao thủ võ trang đầy đủ, mỗi người trên thân tất cả đều là mặc xa hoa nhất áo giáp. Khí thế hùng hổ. Người bên ngoài nhìn thấy giờ khắc này thời điểm, bọn hắn cũng đều động, bọn hắn đợi lâu như vậy, Hoắc Gia rốt cục ra tiêu, bọn hắn cũng có thể đem việc này báo cáo đi lên. Tất cả mọi người minh bạch, từ giờ khắc này, rừng Thu Phong chú định sẽ là gió nổi mây phun. Đi ra, đi ra, Lan Uyển phi thường kích động nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trò hay rốt cục sẽ diễn ra. Sẽ trong thành đánh sao? Lan Uyển hỏi. Sẽ không, nhưng là ra khỏi thành liền không nhất định, bất quá Hoắc Gia hẳn là sẽ không ngốc như vậy, áp giải chân quý như thế đồ vật còn như thế trắng trợn, mặc dù có thể trấn nhiếp đạo trích, nhưng lần này cần ăn cướp bọn hắn cũng không phải đạo trích ha. Hạ Thiên ánh mắt tại đội ngũ bên trong tìm tòi một vòng. Không thấy được Hoắc Tư Tư a, Lan Uyển cũng nhìn một vòng. Còn tại Hoắc phủ bên trong, đừng có gấp, Hạ Thiên nói. Toàn bộ rừng Thu Phong khu vực bên trong, rất nhanh liền truyền ra tin tức này. Hoắc Gia ra tiêu. Màn đêm dần dần giáng lâm, một cái tiếp theo một cái đội ngũ nhỏ theo Hoắc Gia đi ra, lúc này một chút thám tử mới hiểu được tới, nguyên lai Hoắc Gia còn có đội ngũ nhỏ, bất quá những đội ngũ này lại là hướng 4 phương 8 hướng tiến đến. Rất nhanh, trên 100 cái đội ngũ đều theo Hoắc Gia rời đi. Đi, Hoắc Gia lão nhị mang theo 10 người lặng lẽ xuất phát. Hoắc Tư Tư nhìn xem Hoắc Gia lão nhị đi về sau, lặng lẽ đi ra, nàng vô cùng cẩn thận, bởi vì phụ thân nàng phái người trông coi nàng, muốn vào ngày mai đưa nàng đưa tiễn, rời đi Hoắc Gia. Nàng cũng không muốn cứ như vậy đi, nàng muốn đi giúp trợ phụ thân của mình. Ầm ầm. Địch tập. Đúng lúc này, Hoắc Gia đại viện đột nhiên cháy rồi. Cùng lúc đó, vô số người áo đen theo 4 phương 8 hướng giết đi ra. Mấy tên người áo đen thẳng hướng Hoắc Tư Tư. Thế nhưng là không đợi Hoắc Tư Tư xuất thủ, mấy người áo đen kia liền đã ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một nam một nữ xuất hiện trước mặt Hoắc Tư Tư đã lâu không gặp. Hết chương 3994. Chương 3995 Hoắc Gia xong. Người đăng FTO. Hạ Thiên, Hoắc Tư Tư trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Nàng từng ảo tưởng qua, loại thời điểm này, nếu như Hạ Thiên tại bên người nàng liền tốt, thế nhưng là nàng cho rằng, đây là không thể nào, dù sao Hạ Thiên tại Liên Vân Sơn Mạch, trong thời gian ngắn như vậy trừ phi cưỡi đại truyền tống trận, nếu không muốn theo Liên Vân Sơn Mạch đến nơi này là không thể nào, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cứ như vậy đứng ở trước mặt của nàng. Giờ khắc này, nàng kích động muốn khóc. Nàng muốn ôm lấy Hạ Thiên khóc lớn một trận. Nhưng bây giờ không phải lúc. Lan Uyển đem bên người một người đánh bay. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên bọn hắn hướng ra phía ngoài sông. Nhưng là phía sau Cửu Sát Môn cũng không có bỏ qua bọn hắn, mà là không ngừng truy kích. Đi, không nên quay đầu lại, những người này không dễ chọc. Hạ Thiên vừa rồi ánh mắt quét qua lúc, hắn phát hiện nơi này chỉ ít có 10 cái lục cấp cao thủ. Đây cũng không phải là hắn có thể đối phó. Nếu như đối phương chỉ có một người, vậy hắn tự nhiên là không sợ, nhưng là đối phương có 10 cái, hơn nữa còn có Hoắc Tư Tư cùng Lan Uyển tại bên cạnh hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể xúc động, một khi xúc động, vậy hắn liền muốn hối hận không kịp, coi như hắn có thể chạy thoát, nhưng là Hoắc Tư Tư cùng Lan Uyển cũng tuyệt đối trốn không thoát. Không nên nhìn, Lan Uyển nói. Hoắc Tư Tư cắn răng, cũng đi theo trực tiếp chạy. Hoắc Gia. Hoắc Gia bị tấn công đánh. Toàn bộ rừng Thu Phong khu vực bên trong, tam đại tiêu cục một trong cứ như vậy bị người trắng trợn tập kích. Tại cấp S trong thành thì công kích. Siêu siêu siêu. Mấy người một đường phi nước đại. Không quay đầu lại. những này chính là cửu sát môn người sao? Lan Uyển hỏi. Theo trên quần áo Tiêu Chí nhìn, hẳn là bọn hắn. Hạ Thiên nói. Cửu sát môn. Đây là Hải Phong Hồn nói cho hắn biết một cái thế lực. Phi thường thần bí mà nghiêm cấm thế lực. Nội bộ người đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Trên tay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, thậm chí mỗi người đều là năm đó thành danh nhất thời nhân vật. Hoắc gia xong. Hoắc Tư Tư nhìn thấy Hoắc phủ hỏa hoạn, nàng minh bạch, chuyện lần này, để Hoắc gia triệt để xong, nếu như Hoắc gia không thể đem Tiêu đưa đến mục đích, như vậy Hoắc gia tương lai cũng triệt để phế đi. Đừng thương cảm, rời khỏi nơi này trước đi, đằng sau còn có người đuổi theo chúng ta đâu. Hạ Thiên an ủi. Ta muốn đi tiếp ứng phụ thân ta. Hoắc Tư Tư nói. Biết phụ thân ngươi ở đâu sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, trên người hắn mặc áo khoác là mẹ ta năm đó thêu, chỗ xấu là ta bổ, ta cố ý ở phía trên lưu lại một chút truy tung dùng đồ vật. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu. Tốt, trước vứt bỏ phía sau chó, sau đó đuổi theo. Hạ Thiên nói. Hoắc Tư Tư đi theo Hạ Thiên sau lưng. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái bong bóng xuất hiện. Bong bóng trực tiếp đem Hoắc Tư Tư cùng Lan Uyển bọc lại. Sau đó Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện bọt nước. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng, mấy cái công kích, liền đem người phía sau hất ra. Mặc dù đằng sau có lục cấp cao thủ, nhưng là Hạ Thiên bọt nước công kích tốc độ cũng là thật nhanh, chỉ bất quá sẽ tiêu hao Hạ Thiên thể lực, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể thời gian dài bắn vọt. Hất ra, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Thức hải của hắn vẫn luôn là mở. Chỉ cần đối phương tiến vào thức hải của hắn bên trong, hắn liền sẽ nháy mắt phát hiện đối phương. Cửu sát môn người thực lực quả nhiên bất phàm a, vừa rồi ta xem một chút, chỉ ít tới mấy trăm tên cao thủ, mà lại thực lực đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn thật giống như là muốn đem Hoắc gia triệt để bình định a. Lan Uyển sức quan sát cũng là cường hãn vô cùng, nàng tự nhận là mình bây giờ thực lực tại Liên Vân Sơn Mạch đã coi như là đỉnh cấp. Thế nhưng là cùng người nơi này so sánh, giống như liền rất bình thường. Một cái lục cấp trung phẩm, 10 cái lục cấp hạ phẩm, hơn 50 cái thanh cấp thượng phẩm, hơn 700 cái thanh cấp trung phẩm cùng thanh cấp hạ phẩm cao thủ. Lần này bọn hắn phái tới trong đám người, thực lực thấp nhất đều là thanh cấp hạ phẩm cao thủ. Hạ Thiên giải thích nói, vừa rồi thần trí của hắn đã đem địch nhân tất cả đều bao trùm bên trong. Vì lẽ đó hắn đối với địch nhân đại khái số lượng nên cũng biết. Nhiều như vậy à, Lan Uyển kinh ngạc nói. Chúng ta Hoắc phủ hiện tại những người còn lại bên trong, căn bản cũng không có lục cấp trở lên, đều là một chút còn không có rút lui người, bất quá cũng may hài tử cùng các lão nhân đều đã rút đi, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Hoắc Tư Tư tâm tình hiển nhiên là không tốt lắm, mặc dù nàng rời đi Hoắc gia rất lâu, thế nhưng là Hoắc gia dù sao cũng là nhà của nàng a, bây giờ thấy Hoắc gia biến thành dạng này, nàng làm sao có thể không khó qua đây. Tư Tư, người cũng đừng khó qua, chúng ta vẫn là đi trước đuổi bá phụ đi, vừa vặn còn có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Lan Uyển nói. Cảm ơn ngươi, Hoắc Tư Tư nói. Cảm ơn cái gì, Hạ Thiên chuyện chính là ta chuyện. Lan Uyển mỉm cười. Đi thôi, tạm thời nơi này vẫn tương đối an toàn, nhưng là ra khỏi thành liền không nhất định an toàn. Hạ Thiên nói, mặc dù cửu sát môn người công kích Hoắc phủ, nhưng nơi này dù sao cũng là cấp S thành thị, nơi này thành chủ như thế nào lại để bọn hắn tùy ý làm bậy đâu, bất quá chờ phủ thành chủ đại quân tới, Hoắc gia hẳn là cũng đã là bị phá hư không sai biệt lắm. Cửu sát môn công kích Hoắc gia nhất định là có hai tay chuẩn bị, một mặt là muốn tìm kiếm, nhìn xem Tiêu có phải là còn không có chuyên trở ra ngoài, một mặt khác cũng là muốn thừa cơ đem Hoắc gia ăn cướp một phen. Dù sao cửu sát môn thế nhưng là nổi danh cướp bóc đốt giết. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp hướng ngoài thành phương hướng tiến đến. Cấp S thành thị thật rất lớn. Làm Hạ Thiên bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, đã trời đã sáng. Lúc này liệt hỏa long thành người chung quanh hiển nhiên là muốn so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Cẩn thận một chút, những người này đều là hướng về phía Hoắc gia tới, bọn hắn không nhất định dám đi công kích đại bộ đội, nhưng là nếu như bọn hắn biết ngươi lạc đàn, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hoắc Tư Tư cũng là cúi đầu, sau đó lặng lẽ hướng phía trước đi đến. ba người đi vô cùng cẩn thận. Hoắc đại tiểu thư, trùng hợp như vậy à, thế mà ở đây cũng có thể đụng phải ngươi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Hoắc đại tiểu thư. Nghe được bốn chữ này thời điểm, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên ba người bọn họ trên thân. Thiệu Kiệt là ngươi, Hoắc Tư Tư một mặt phẫn nộ nhìn đối phương. Đúng à, chính là ta nhớ được trước mấy ngày ta muốn đi gặp ngươi, kết quả bị ngươi đuổi ra ngoài đúng không? Thiệu Kiệt một mặt ngoạn vị dáng tươi cười, hiển nhiên hắn cũng biết xung quanh những người này khẳng định là muốn ham Hoắc Gia Tiêu, vì lẽ đó hắn cố ý nói rất lớn tiếng, chính là vì để người chung quanh nghe rõ ràng một chút. Cái tên vương bát đản ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi. Hoắc Tư Tư cắn răng một cái. Đạp. Xung quanh những người kia tất cả đều đi hướng Hoắc Tư Tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.